tang thi đàn liền càng không thể có. Tang thi tuy rằng không biết mệt, lại cũng chỉ sẽ hướng tới người nhiều địa phương đi. Sẽ không có việc gì làm hướng tới một người đều không có núi hoang thượng chạy, leo núi chính là rất mệt. Nay trên núi như thế an tĩnh, cũng là vì nơi này có một cả tòa sơn thụ làm cái chắn. Quả thực chính là thiên nhiên bảo hộ bình. Chính là hiện tại, Tư Đồ Viêm Thần lại nói cho nàng, nơi này có tang thi đàn. Như thế nào sẽ? Ân. Tư Đồ Viêm Thần ngưng trọng gật đầu, hắn nhìn Đồng Ngải Linh liếc mắt một cái, mở miệng. Ngươi vẫn là không cần đi ra ngoài. Vì cái gì? Đồng Ngải Linh khó hiểu, nàng nhưng không nghĩ muốn chính mình một người ngốc tại nơi này. Nơi này cũng không phải là hoàn toàn an toàn. Ngốc tại nơi này, nàng cũng không nhất định cái gì thời điểm liền không có mệnh. Mấy ngày nay, đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, nàng tiếp thu năng lực nhưng thật ra càng ngày càng cường. Hơn nữa nàng cũng minh bạch một đạo lý, đi theo Tư Đồ Viêm Thần, hệ số an toàn sẽ đại đại gia tăng. Nơi này so bên ngoài an toàn. Tư Đồ Viêm Thần cường điệu, tiếp theo hắn lại bổ sung một câu. Đối với ngươi mà nói, với ta mà nói, Đồng Ngải Linh không hiểu những lời này. Ta muốn đi theo ngươi. Ngươi. Tư Đồ Viêm Thần có chút đau đầu. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều biết, Đồng Ngải Linh không phải một cái sẽ ngoan ngoãn nghe lời nữ nhân. Chính là lúc này, cái này tình huống, nàng ngốc tại trong phòng thật là tốt nhất. Ngốc tại xa lạ địa phương, với ta mà nói càng thêm nguy hiểm. Chương 183 kỳ quái tang thi đàn, nhị. Đồng Ngải Linh không hiểu Tư Đồ Viêm Thần vì cái gì sẽ cái dạng này. Bên ngoài nếu chỉ là tang thi đàn nói, bọn họ hai người căn bản là không cần sợ. Nếu thật là cái gì nguy hiểm đồ vật nói, tỉ như nói đêm qua cái loại này. Như vậy hai người bọn nàng ngốc tại cùng nhau, đối nàng tới nói cũng là an toàn nhất. Bởi vì Tư Đồ gia tộc người là nhất định sẽ tìm mọi cách tới cứu Tư Đồ Viêm Thần, lại không nhất định sẽ cứu nàng. Vậy ngươi đi theo đi. Tư Đồ Viêm Thần do dự một lát, rốt cuộc tùng khẩu. Ân, ta sẽ không làm ngươi hối hận. Đồng Ngải Linh thật mạnh gật đầu, tiểu tử này, cũng quá cẩn thận rồi một chút đi. Nếu hắn lựa chọn cùng chính mình liên minh, kêu ít nhất hắn hẳn là tin tưởng nàng năng lực. A, Tư Đồ Viêm Thần cười khổ một tiếng, trước mặt nữ nhân này cũng không biết hắn một phen khổ tâm. Thôi, có một số việc, cũng không phải hắn có thể ngăn được. Hơn nữa đêm qua kia sự kiện, xác thật cũng làm hắn có chút lo lắng. Này tang thi đàn tới không thể hiểu được, khó bảo toàn không phải vì dương đông kích tây, hướng về phía Đồng Ngải Linh tới. Làm nàng đi theo chính mình bên người, tốt xấu còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đi xuống lầu, Diêm Thăng cũng không ở. Bất quá biệt thự bên trong bầu không khí cùng ngày hôm qua so sánh với đã hoàn toàn không giống nhau. Một đám ăn mặc màu đen Âu phục bảo tiêu một chữ bài khai, toàn bộ đều đứng ở bên cửa sổ thượng. Sở hữu cửa sổ đều nhắm chặt, từ cửa sổ sắt đất nhìn ra đi. Bên ngoài đại môn cũng toàn bộ đều bị đóng lại. Chỉ là kia đen nghìn nghị tang thi một đám toàn bộ đều vây quanh ở nơi đó. Thiết chất đại môn bị bọn họ đẩy vẫn luôn ở kéo kẹt vang. Lầu hai bên cửa sổ có người vẫn luôn ở đối với bên ngoài bán. Chỉ là một con tang thi ngã xuống đi, liền có hậu mặt tang thi bổ thượng. Hơn nữa những cái đó ngã xuống đi tang thi thể cũng thành bọn họ đá cây chân. Thức mau, các tang thi bỏ càng ngày càng cao, thi thể đôi đến càng ngày càng nhiều. Các tang thi tiếng hô cũng càng lúc càng lớn, thức mau, đệ nhất chỉ tang thi bỏ qua đại môn, từ kia mặt trên rớt xuống dưới. Có một con liền có đệ nhị chỉ, thức mau, những cái đó không có bị đánh chết tang thi từng con bỏ tiến vào. Tuy rằng mỗi một con tiến vào còn chưa đi thượng vài bước đã bị bắn chết. Chính là này đó tang thi số lượng quá nhiều, luôn có như vậy mấy chỉ rơi rớt. Sau đó liền vọt tới trước mắt. Liền có một hai người xông lên đi, chém giết rớt. Một nhóm người mệt mỏi, liền lại thay một đám. Cứ như vậy, thực mau trong viện biên cũng chất đầy thi thể. Tuy là như thế, bên ngoài tang thi cũng căn bản là không có giảm bớt bộ dáng. Như vậy đi xuống, căn bản là không phải biện pháp. Tư Đồ Viêm Thần mang theo Đồng Ngải Linh tìm được Diêm Thăng. Này rốt cuộc chuyện như thế nào? Hắn biết, Diêm Thăng cùng những người đó chính là cùng nhau. Nơi này địa thế như vậy hảo, căn bản không có khả năng xuất hiện tang thi đàn. Nếu có, kia nhất định là có người cố ý làm cho. Hắn nhưng không tin trên thế giới này có như vậy xảo sự tình, bọn họ vừa vào trụ, ngày hôm sau liền có tang thi đàn lại đây. Ta cũng không biết. Sáng sớm cứ như vậy. Diêm Thăng vẻ mặt vô tội, mở ra tay, liền như vậy nhìn Tư Đồ Viêm Thần, phảng phất hắn cũng là một cái người bị hại. Đây chính là ta thích nhất biệt thự. Tốt nhất cùng ngươi không quan hệ. Đêm qua trướng, hắn còn không có cùng Diêm Thăng tính. Hắn không tin, kia đổ vật vào bọn họ phòng, Diêm Thăng sẽ không biết. Diêm Thăng cũng không giải thích, chỉ là thập phần vô tội chỉ huy bên cạnh một cái bảo tiêu bắn chết phía dưới tang thi. Thấy thế, Tư Đồ Viêm Thần cũng không hề nắm hắn không bỏ, chỉ là đi đến một bên, cầm lấy di động, đánh mấy cái điện thoại. Chương 184 không gian trung thành độ, 1. Đồng Ngải Linh lại thành nhất nhàn nhã người kia. Nàng chỉ dùng gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Viêm Thần, chú ý đi theo hắn chạy liền thành. Nàng còn có thể phân ra lực chú ý tới cùng không gian bên trong tráng tráng giao lưu cái nào tang thi là có tang thi tinh hạch. Nàng tính toán trong chốc lát có cơ hội nói, liền đi ra ngoài soi mói. Có thể tích cóp mấy cái là mấy cái. Nếu không, vài thứ kia liền như vậy đặt ở bên kia, nàng nghĩ liền cảm thấy hảo lãng phí. Chủ nhân, tráng tráng tính một chút, bên ngoài ít nhất có 100 nhiều viên tang thi tinh hạch đâu. Tráng tráng mãi thanh mãi khí thanh âm ở không gian bên trong vang lên. Nếu có thể đủ đem những cái đó tinh hạch đều lộng tới tay nói, chủ nhân ngươi là có thể đủ đem không gian lên tới tam cấp lạp. Tráng tráng cũng có thể thức tỉnh một cái kỹ năng đâu. Nói, tiểu gia hỏa có chút thèm ăn liếm liếm miệng. Nghĩ đến kia 100 nhiều viên tang thi tinh hạch, nó liền cảm thấy hảo hưng phấn. Tiểu tử thúi, cũng chỉ nghĩ chính ngươi. Nhà ngươi chủ nhân ta cũng tưởng thăng cấp đâu. Nghĩ đến đêm qua kia đồ vật, Đồng Ngải Linh liền có chút không rét mà run. Thực lực của nàng vẫn là quá thấp. Nếu không như thế nào khả năng kia đồ vật đều đã gần người, nàng đều còn không có phát giác. Liên tính là kia đồ vật chạy mất, nàng cũng còn không biết kia đồ vật rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Ngày hôm qua đó là kia đồ vật vô tình thương nàng, nếu kia đồ vật thật sự muốn thương nàng, kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nàng thật vất vả nhặt về tới một cái mệnh, nàng nhưng không nghĩ cứ như vậy tùy tiện công đạo. Chủ nhân trước thăng cấp cũng có thể làm. Dù sao không gian hiện tại cũng rất đại. Tráng tráng chân cho theo Đồng Ngải Linh nói. Chủ nhân cường đại rồi, tráng tráng cũng sẽ an toàn rất nhiều. Kia nhưng không. Đêm qua ngươi ngủ đến giống heo dường như, nào biết đâu rằng nhà ngươi chủ nhân hơi kém liền treo. Đồng Ngải Linh đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, nếu ta đã chết, ngươi có thể hay không cũng đi theo cùng chết. Sẽ không. Tráng tráng cùng không gian đều sẽ tiến vào ngủ say. Chờ đợi tiếp theo cái chủ nhân tới đánh thức tráng tráng. Ta đi. Như thế không đáng tin cậy. Đồng Ngải Linh nghe vậy, hơi có chút khó chịu, khó trách tiểu tử này mỗi lần tới rồi nguy hiểm thời điểm, cũng chưa cái gì phản ứng. Bởi vì hiện tại tráng tráng cùng không gian cấp bậc đều không đủ cao, cho nên không đủ trí năng cùng trung thành. Nếu chủ nhân cùng tráng tráng ở bên nhau thời gian đủ lâu, không gian cùng tráng tráng cấp bậc lại đủ cao nói. Còn có chính là... Nếu tráng tráng đặc biệt thích chủ nhân nói, thân mật độ sẽ đề cao. Thân mật độ càng cao, trung thành độ cũng sẽ cao. Đến lúc đó không gian liền sẽ chỉ thuộc về chủ nhân một cái. Nếu chủ nhân chết mất, tráng tráng cũng sẽ tìm mọi cách cứu chủ nhân. Cảm giác được Đồng Ngải Linh cảm xúc dao động, tráng tráng tiểu tử này vội vàng chân chó nói đến. Thân mật độ. Còn có ngoạn ý như này. Đồng Ngải Linh hỏi lại, này không gian như thế nào làm cùng trò chơi sủng vật giống nhau? Hắc hắc, đây là chủ nhân mở ra, không gian thăng cấp thời điểm liền mở ra. Không gian bên trong sở hữu động vật về sau đều sẽ cùng chủ nhân có một cái thân mật độ. Bao gồm tráng tráng cũng đúng vậy. Nói, tiểu gia hỏa một thí cổ ngồi dưới đất, liều mạng phe phẩy cái đuôi bán manh. Muốn tráng tráng thích chủ nhân thực dễ dàng. Chỉ cần cấp tráng tráng răm bông ăn thì tốt rồi. Người chỉ biết ăn. Đồng Ngải Linh vô ngữ. Tiểu gia hỏa này thật đúng là có trở thành gian thương tiềm chất A. Đây chính là không có lúc nào là đều nghĩ tìm nàng muốn ăn A. Nhân gia đói bụng sao. Chương 185 không gian trung thành độ, nhị. Tráng tráng ra sức phe phẩy cái đuôi, sau đó nỗ lực mở to một đôi ngập nước mắt to. Chủ nhân, ngươi nhẫn tâm xem nhân gia chịu đói sao. Hảo hảo, cho ngươi. Đồng Ngải Linh hơi có chút ghét bỏ nhìn tráng tráng liếc mắt một cái. Nói đi. Như thế nào xem ta cùng ngươi thân mật độ? Chủ nhân trong lòng nghĩ liền có thể nhìn. Tráng tráng ôm răm bông gặm hương, miệng còn mơ hồ không rõ trả lời Đồng Ngải Linh vấn đề. Đồng Ngải Linh nghe vậy, thử thử, quả nhiên trước mắt xuất hiện một cái nho nhỏ giao diện, mặt trên viết không gian cấp bậc. Tráng tráng cấp bậc, kỹ năng, nàng cấp bậc cùng thuộc tính linh tinh. Tráng Tráng cùng nàng chân dung chi gian còn có một cái nho nhỏ dấu móc, mặt trên viết một cái 72 con số. Thật đúng là không tồi đâu. Tiểu tử này nhưng thật ra cái có lương tâm, không bạch cho nó ăn như vậy nhiều giam đông. Này thân mật độ thật đúng là đủ cao. Lại nhìn một chút không gian trung thành độ, Đồng Ngải Linh liền có chút buồn bực. Cư nhiên mới 5 giờ. 5 giờ a, muốn hay không như thế thấp? Nàng chính là mệt chết mệt sống cấp này phá không gian lộng 100 nhiều tang thi tinh hoạch đi xuống. Kết quả, nó liền cho nàng 5 giờ. Nơi này biên còn không biết có bao nhiêu là kéo Tráng Tráng thân mật độ phúc khí đâu. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền đặc biệt khó chịu. Này không gian, thật là một cái bạch nhãn lang. Lão bà! Lão bà! Đồng Ngải Linh đang ở trong không gian biên mắng to, Tư Đổ Viêm Thần thanh âm liền truyền đến. Nguyên lai, Tư Đổ Viêm Thần nói chuyện điện thoại xong, liền thấy Đồng Ngải Linh dựa vào góc tường, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Kia bộ dáng, trước mặt mấy ngày lúc ấy không sai biệt lắm. Hắn trong lòng liền lạc một chút, sợ Đồng Ngải Linh lại biến thành dáng vẻ kia. Hắn tuy rằng đại khái có thể đoán được Đồng Ngải Linh là vì cái gì sẽ như vậy, lại không thể đủ đoán được Đồng Ngải Linh biến thành như vậy nguyên nhân gây ra. Không biết là sẽ ở cái dạng gì dưới tình huống, bị cái dạng gì kích thích mới phát sinh biến dị. Cho nên, hắn cũng không muốn làm Đồng Ngải Linh quá nhiều tiếp xúc tang thi. Đặc biệt là giống như vậy nhiều tang thi đàn. Không nói được những cái đó huyết tinh trường hợp thực dễ dàng liền kích phát rồi nàng thi tính. Làm cái gì? Đồng Ngải Linh bị Tư Đồ Viêm Thần lôi trở lại hiện thực. Một hồi thần liền nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần kia trương đại mặt thập phần rõ ràng ở chính mình trước mắt. Không có gì, ngươi làm gì thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ta. Chỉ cần có thể nói, liền không có gì chuyện này. Tư Đồ Viêm Thần yên lòng. Ai xem ngươi? Ta là đang xem ngươi phía sau cái kia đại ca hảo sao. Ngươi nhìn xem nhân ra bắn súng bộ dáng nhiều xoáy a. Ngươi không có việc gì cũng nên luyện luyện thương pháp. Đúng rồi, nhà ngươi như vậy có tiền. Có thể hay không nghĩ biện pháp cho ta cũng lộng mấy cái thương tới chơi chơi. Bị người lập tức bắt được đến nàng xuất thần, Đồng Ngải Linh trong lòng vẫn là có chút hư. Vì thế, nàng đứng lên, chỉ vào Tư Đồ Viêm Thần phía sau cái kia chuyên chú đánh tang thi anh em nói đến. Ngươi biết dùng súng sao? Tư Đồ Viêm Thần cũng không biết Đồng Ngải Linh trong lời nói thật giả. Xác thật vừa mới hắn vẫn luôn đều ở gọi điện thoại, Đồng Ngải Linh nhàm chán xem hạ người khác cũng bình thường. Hơn nữa cấp Đồng Ngải Linh bị một khẩu súng cũng không phải cái gì chuyện khó khăn nhi. Ngược lại còn có lợi cho nàng bảo đảm chính mình an toàn. Chỉ là không biết nàng thương pháp như thế nào. Nếu sẽ không dùng thương, đến lúc đó thương đến nàng chính mình ngược lại không tốt. Sẽ. Hơn nữa ta dùng thực hảo, không tin ngươi làm cho bọn họ lấy một khẩu súng cho ta thử xem. Đồng Ngải Linh lúc này vì che giấu chính mình cho dạ, lời nói đặc biệt nhiều. Chương 186 súng hơi cao thủ, 1. Phải không? Tư Đổ Viêm Thần nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, hơi có chút kinh ngạc. Theo hắn biết, Đồng Gia chỉ là một cái bình thường đứng đắn gia đình thương nhân. Giống Đồng Ngải Linh như vậy con gái một, từ nhỏ đều là bị Đồng Minh Phong bảo hộ đặc biệt tốt kia một loại người. Đừng nói là thương, nàng liền đao đều lấy quá đi. Tuy rằng nói đã trải qua mạt thế lễ rửa tội, nàng khả năng tính cách thượng sẽ phát sinh rất lớn biến hóa. Sinh tồn kỹ năng khẳng định cũng là có thể rèn luyện ra tới. Chính là thương loại đồ vật này, không phải người bình thường có thể làm cho đến. Cho dù là mặt thế trước muốn tiêu phí số tiền lớn mua sắm một khẩu súng, kia đều là rất khó. Giống Đồng Minh Phong như vậy người thành thật, khả năng căn bản sẽ không nghĩ đến muốn đi lộng khẩu súng tới. Liên tính là làm ra, hắn cũng sẽ không tùy tiện làm chính mình nữ nhi chạm vào như thế nguy hiểm đồ vật đi. Như vậy tới rồi mặt thế sau. Đồng Ngải Linh lại là như thế nào lộng tới thương hơn nữa khẩu súng pháp luyện được thực hảo đâu. Khu khu, đúng vậy. Ta ở công viên giải trí cổ vũ thương chính là đánh thực chuẩn đâu. Quả nhiên là trột dạ thời điểm muốn ít nói lời nói, nếu không chính là nhiều lời nhiều sai a. Nàng như thế nào một lòng hư liền đem chính mình gốc gác nhi cấp bóc đâu. Nàng lúc này chính là một cái đứng đắn con gái thương nhân, căn bản là không có khả năng sẽ dùng đến thương. Càng đừng nói là khẩu súng pháp luyện được thực hảo. Súng hơi cùng chân chính súng lục cũng không phải là cùng cái đồ vật. Tư Đồ Viêm Thần không nhịn được mà bật cười. Không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh còn có như thế đáng yêu thời điểm. Không thử xem như thế nào biết đâu. ta cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm đem. Nếu Tư Đồ Viêm Thần không có hoài nghi nàng, hơn nữa xem hắn kia cười bộ dáng, hẳn là cảm thấy nàng là thực ngốc manh đi. Kia nàng vừa lúc liền thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục giả ngốc tử hảo. Ân, ngươi thử xem sẽ biết. Tư Đồ Viêm Thần không có chê cười Đồng Ngải Linh, ngược lại thật sự tìm người đi muốn một phen nữ sĩ tiểu xảo súng lục tới. Cây súng này ngươi dùng hẳn là vừa lúc, có thể trang 20 phát đạn, trang bị ống giảm thanh. Lúc này dùng nói, hẳn là thực không tồi. Vừa nói, Tư Đồ Viêm Thần một bên hỗ trợ khẩu súng đều kiểm tra hảo. Lại còn có cẩn thận trang hảo viên đạn, lại thử vài lần, lúc này mới đem súng lục giao cho Đồng Ngải Linh. Ân. Súng lục là tiểu cường màu trắng, viên đạn cũng là thập phần tinh xảo. Chính là Đồng Ngải Linh biết, loại này thương thoạt nhìn rất tiểu xảo vô hại bộ dáng. Trên thực tế, uy lực là rất cường đại. Chính cái gọi là, gắng sức điểm càng nhỏ, lực lượng cũng liền càng hợp chung cường đại. Hơn nữa loại này thương mang theo thập phần phương tiện, còn có chuyên môn trang bị ống giảm thanh. Ở mặt thế bên trong sử dụng đó là lại thích hợp bất quá. Ta qua bên kia thử xem đi. Đồng Ngải Linh trọng sinh lúc sau đã thật lâu đều không có sở đến thương. Lúc này lại một lần sơ thương, nàng trong lòng là thực hưng phấn. Ân. Tư Đồ Viêm Thần cũng không biết Đồng Ngải Linh trong lòng hưng phấn, chỉ đương nàng là lần đầu tiên lấy thương, cho nên mới như thế cao hứng. Hắn khi còn nhỏ cũng từng có như vậy trải qua. Ai cũng không phải trời sinh liền sẽ lấy thương. Đồng Ngải Linh cũng không biết chính mình phản ứng còn kéo Tư Đồ Viêm Thần đối thơ hấu hồi ức. Nàng chỉ là muốn nhanh lên nhi thử một lần, nhìn xem chính mình thương pháp có hay không mới lạ. Nguyên bản này biệt thự cửa sổ liền rất nhiều, bọn bảo tiêu cũng một đám đều bị phái ra đi cầm đao chém giết tang thi đi. Rốt cuộc này viên đạn tồn lượng không nhiều lắm, vẫn là yêu cầu tỉnh điểm nhi dùng. Vì thế, nàng liền chiếm cứ tới rồi một cái thập phần có lợi vị trí. Từ vị trí này nhìn ra đi, bên ngoài tang thi đen nghìn nghịt một mảnh, từng con đều chu lên vọt lại đây. Chương 187 súng hơi cao thủ, nhị. Đồng Ngải Linh cũng không hàm hồ, giơ tay, bạch bạch bạch mấy thương, ba con tang thi theo tiếng ngã xuống đất. Tư Đồ Viêm Thần nguyên bản liền ở bên cạnh nhìn, nghĩ nàng có thể đánh trúng một con liền rất không tồi. Rốt cuộc như thế gần khoảng cách, tang thi mục tiêu lại đại, tốc độ lại rất chậm. Làm một nữ hài tử, đánh trúng một con cũng không phải cái gì việc khó nhi. Chính là hắn không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh nhìn như loạn đánh mấy thương, cư nhiên thương bắn chết mệnh. Mỗi một thương đều là ở giữa tang thi giữa mày. Đây chính là thập phần lợi hại thương pháp. Liên tính là vừa mới vẫn luôn ở đánh tang thi đám kia bảo tiêu, cũng không thể đủ bảo đảm mỗi người đều có thể đủ mỗi bắn chết mệnh. Như thế nào? Ta đánh chúng đi. Đồng Ngải Linh quay đầu lại liền phát hiện Tư Đồ Viêm Thần vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Kia bộ dáng, hình như là đang xem một cái quái vật. Nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chính mình động tác quá lớn. Nàng không nên như thế nhẹ nhàng mệnh trung. Bất quá nàng cũng không có khiêm tốn hoặc là giả dạng làm là sẽ không bộ dáng, ngược lại là vẻ mặt đắc ý ngẩng đầu. Ta chính là súng hơi xạ kích đại tái quán quân Nga. Điểm này nhi khó khăn, căn bản là không làm khó được ta. Nói, Đồng Ngải Linh liền bày ra một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Nàng biết, cái dạng gì biểu hiện sẽ làm người không như vậy dễ dàng sinh ra nghi ngờ. Nàng cũng biết, như thế nào làm, mới sẽ không làm người hoài nghi. Ha ha, xem ra ngươi chuẩn tâm thực không tồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cổ vũ thương là giả đâu. Ở Tư Đồ Viêm Thần quan niệm, nữ hài tử cái gọi là sẽ, bất quá cũng chính là có thể đoan thương đánh chúng mà thôi. Đó là, tỷ tỷ ta cũng không phải là khoác lác. Đồng Ngải Linh cô y cao cao nâng cầm lên, kia bộ dáng, rất giống là một cái được lão sư khen ngợi kiêu ngạo tiểu học sinh. Tư Đồ Viêm Thần không dự đoán được, chính mình còn có thể nhìn đến Đồng Ngải Linh như vậy một mặt. Tức khắc, hắn xem có chút ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, không biết là từ đâu thổi tới một cổ tà phong trực tiếp nhằm phía hai người. Nguyên bản hai người đều là đang nói lời này, cũng không có chú ý tới mặt khác. Đồng Ngải Linh càng là nửa cái thân mình đều thấu đi ra ngoài, chỉ là vì có thể đánh trúng tang thi. Nay cửa sổ nguyên bản liền rất lùn. Đồng Ngải Linh lại như thế lập tức vượt qua đi, kia trên cơ bản cả người đều là treo ở bên ngoài. Như thế một trận gió một tuổi, bọn họ hai người giống như là cắt đứt quan hệ diều giống nhau rơi xuống đi xuống. Đồng Ngải Linh, Tư Đồ Viêm Thần hoảng loạn bên trong cũng không biết bắt được cái gì, không rảnh lo quay đầu lại xem, hắn rôi tay bắt được Đồng Ngải Linh tay. Đồng Ngải Linh lại liền kêu đều không có kêu một tiếng. Lúc này nếu ngã xuống, đó là rất ở Tang Thi đôi chung. Cũng may nàng vừa mới kêu tam thương rửa sạch rất phía dưới Tang Thi, lưu ra một khối đất trống. Nơi này chỉ là lầu 2, ngã xuống cũng không sẽ quăng ngã ra bộ dáng gì. Nàng lại làm một cái giảm sóc động tác, cả người liền sẽ không có cái gì vấn đề. Lúc này phía dưới đều là bảo tiêu. Nàng chỉ cần tốc độ mau một chút, lại chạy về biệt thự, liền an toàn. Lại là không dự đoán được, Tư Đổ Viêm Thần rỗi tay vớt ở nàng, hơn nữa gắt gao nắm tay nàng. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Tư Đổ Viêm Thần sau lưng, một cái ăn mặc toàn thân màu đen che mặt nữ tử đứng ở nơi đó. Nàng gắt gao bắt lấy Tư Đổ Viêm Thần, nỗ lực không cho hắn ngã xuống. Mà Tư Đổ Viêm Thần bắt lấy nàng, hiển nhiên, hai người trọng lượng làm nữ nhân này có chút ăn không tiêu. Nàng vịn cửa sổ biên nhi tay đã bắt đầu nhảy ra gân xanh. Ngươi buông tay, ta có thể nhảy xuống đi, sau đó chính mình chạy về tới. Đồng Ngải Linh nhanh chóng quyết định. Chương 188 cố nhân gặp lại, 1. Tư Đổ Viêm Thần nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, nhưng thật ra một cái cơ linh. Xác thật, hắn như thế lôi kéo Đồng Ngải Linh, cũng không thấy được có thể đem nàng cấp kéo lên. Còn không bằng làm nàng chính mình nhảy xuống đi, sau đó chạy về phòng. Hắn như thế lôi kéo, nhưng thật ra cho Đồng Ngải Linh giảm sóc thời gian. Nàng lúc này cách mặt đất cũng liền 1 mét rất cao mà thôi. Mà Tang Thi đàn còn không có cũng chú ý tới tình huống nơi này, cũng không có Tang Thi vây lại đây. Huống hồ, Đồng Ngải Linh trên tay còn có một khẩu súng, tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Vì thế, Tư Đổ Viêm Thần không chút do dự lựa chọn thả tay. Đồng Ngải Linh ở hắn buông tay trong nháy mắt kia liền làm ra phản ứng, nhanh chóng ngay tại chỗ một lăn, trực tiếp liền lăn đến chân tường chỗ. Sau đó nàng liền dán chân tường nhi, nhanh chóng dịch tới rồi hậu hoa viên môn bên kia. Nơi đó, vài người đang ở cùng mấy chỉ tang thi vật lộn. Nàng còn thuận tay xử lý mấy chỉ tang thi, cầm đi bọn họ tang thi tinh hạch. Mới vừa nàng một đường lại đây thời điểm liền thu đi rồi mấy chỉ tang thi đầu bên trong tinh hạch. Nàng đột nhiên phát hiện, lúc này nàng tránh ở trên lầu tuyệt đối là không sáng suốt. Như thế nhiều tang thi tinh hạch đặt ở nơi này, nàng cư nhiên đều không đi lấy. Liên ngồi xổm trên lầu cùng Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này, ngươi xem ta xem ngươi, có cái gì ý tứ? Vì thế nàng cũng không trở về, liền trực tiếp gia nhập những cái đó bảo tiêu đội ngũ chiến lên. Nàng cũng không có sử dụng dị năng, chỉ là dùng trên tay một cây đao ở chém giết tang thi. Như vậy gần gũi công kích mới phương tiện tráng tráng đem tang thi tinh hạch cấp thu hồi đi. Hơn nữa nàng cũng không có ở một chỗ dừng lại thật lâu, cơ bản chính là đánh một chỗ chuyển một cái hoa. Thức mau, hơn phân nửa cái sân đều bị nàng cấp xoay cái không sai biệt lắm. Tang thi tinh hoạch cũng bị nàng từng viên thu trở về, liền này trong chốc lát, nàng liền nhặt hơn 30 viên tang thi tinh hoạch. Tấm tắc, này nhặt ve chai chính là mau A. Khó trách trên thế giới có như vậy nhiều người thu phế phẩm A, nhặt ve chai. Hơn nữa bọn họ còn đều dựa vào nhặt ve chai đã phát tài, xây nhà, mua siêu xe. Này nhặt đồ vật phí tổn nhiều thấp A. Lại còn có đặc biệt mau. So với nàng chính mình sát tang thi lại thu hoạch tang thi tinh hoạch, quả thực là không biết nhanh nhiều ít lần. Đồng Ngải Linh càng nhặt càng vui vẻ, hoàn toàn đều không có chú ý tới, trên lầu Tư Đổ Viêm Thần đang ở cùng hắn người xưa tương nhận. Tráng tráng liên tiếp nhắc nhở nàng. Chủ nhân, ngươi lại không quay về, ngươi lão công liền chạy theo người khác Nga. Chạy liên chạy. Dù sao cũng không phải thật sự lão công. Cùng lắm thì về sau ta tang thi tinh hạch nhiều, lại mua mấy cái. Đồng Ngải Linh lại hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng, cũng càng không có tính toán để ý tới trắng tráng. Nàng liền đầu đều không có nâng một chút đi xem Tư Đồ Viêm Thần, càng đừng nói đi quản hắn với ai ở trên lầu nói cái gì. Có thể hay không thật sự chạy mất. Hiện tại nhặt tang thi tinh hạch mới là nhất quan trọng hảo sao. Đặc biệt là bên ngoài quần quận không ngừng tiến vào tang thi, kia đều là tiền A. Đồng Ngải Linh một đao một cái, chính chém giết cao hứng, mới sẽ không có tâm tư đi quản Tư Đổ Viêm Thần. Mà Tư Đổ Viêm Thần giờ phút này nhưng thật ra thập phần muốn làm Đồng Ngải Linh trở về giúp chính mình giải vây. Hắn thật sự là không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này gặp được Ninh Hạ. Hơn nữa, Ninh Hạ còn một bộ nàng bị thiên đại ủy khuất yêu cầu hắn an ủi bộ dáng. Hắn hiện giờ chính là đã có lão bà, không thể ở cái này mấu chốt thời khắc lòi. Huống chi hắn cùng Ninh Hạ cũng không có cái gì quan hệ, lúc trước Ninh Hạ mất tích, hắn đại khái cũng là biết một chút nội tình. Nghĩ nàng rời đi còn chưa tính, đó là nàng con đường của mình. Chương 189 cố nhân gặp lại, nhị. Chính là lại không nghĩ rằng, nàng ở ngay lúc này xuất hiện, hơn nữa vẫn là dưới tình huống như thế xuất hiện. Cái này làm cho hắn có chút xấu hổ. Không biết như thế nào, cùng đồng Ngải Linh kết hôn, hắn có chút không nghĩ nhiều cùng mặt khác nữ hải tử ngốc. Hắn cảm thấy, không có cái gì nữ hải tử có thể so đồng Ngải Linh còn có ý tứ. Viêm thần ca ca, mấy năm nay, ngươi quá hảo sao. Ninh Hạ nhìn trước mắt tư đồ Viêm thần, rốt cuộc. Nàng rốt cuộc có thể quang minh chính đại xuất hiện ở nàng Viêm thần ca ca trước mặt. Chỉ là vừa mới cái kia tiện nữ nhân cư nhiên cùng nàng Viêm thần ca ca thấu đến như vậy gần. Vừa mới nàng như thế nào không có thể thổi chết nàng đâu. Thật là đáng tiếc như thế tốt cơ hội. Ân. Tư đồ Viêm thần nhìn về phía ngoài cửa sổ, không quá nguyện ý dùng con mắt đi xem Ninh Hạ. Viêm thần ca ca, mấy năm nay, ngươi chẳng lẽ đều không có nghĩ tới Ninh Hạ sao? Ninh Hạ không dự đoán được, chính mình một khang nhiệt tình, đổi lấy chỉ là một cái nhẹ nhàng bâng quơ ân. Nàng trong lòng như là ăn một con ruồi bỏ giống nhau khó chịu. Nàng như thế vất vả rốt cuộc là vì ai? Nàng không tiếc chính mình nguy hiểm, đưa tới như thế nhiều tang thi lại là vì ai? Vì cái gì hắn liền không thể đủ lý giải chính mình đối hắn một mảnh khổ tâm đâu? Vì cái gì hắn liền không thể đủ nhiều đau lòng một chút nàng đâu? Nàng vì hắn làm như vậy nhiều, thậm chí nàng liền tánh mạng đều có thể không cần a. Ân, ngươi là của ta muội muội, ngươi đi ra ngoài, ta tự nhiên là sẽ nhớ tới ngươi. Tư đổ Viêm thần trả lời, giống như là một chậu lạnh leo nước lạnh, trực tiếp liền tới diệt Ninh Hạ nhiệt tình. Ha ha, Ninh Hạ mấy năm nay quá hảo khổ a. Mặc dù là tư đổ Viêm thần đối nàng thập phần lãnh đạm, nàng cũng không có nghĩ tới muốn từ bỏ. Có khổ hay không, năm đó con đường này là chính ngươi tuyển. Nhắc tới cái này, tư đổ Viêm thần tựa hồ giống như là bị xúc phạm nghịch lân dã thú giống nhau. Mở miệng đối với Ninh Hạ giống lên một tiếng, sau đó hắn liền đi ra ngoài tìm đồng Ngải Linh đi. Người này, vừa mới nói rất đúng tốt, nhảy xuống đi liền có thể trực tiếp chạy về tới. Kết quả lại là nửa ngày đều không trở lại. Nếu nàng không trở lại nói, kia cũng chỉ có hắn đi qua. Tư đổ Viêm thần cũng không như thế nào để ý tới Ninh Hạ. Ninh Hạ tâm tư, hắn là đoán được. Hắn cũng không ngừng một lần ám chỉ Ninh Hạ, bọn họ hai người là căn bản không có khả năng. Chính là cô gái nhỏ này chính là không muốn nghe hắn, thậm chí còn giả dạng làm không hiểu bộ dáng. Viêm thần ca ca. Ninh Hạ không biết, vì cái gì chính mình chỉ là nói hai câu lời nói, tư đổ Viêm thần liền nổi giận. Chẳng lẽ, hắn liền như thế không muốn thấy chính mình sao? Bọn họ chính là đã có thật nhiều năm đều không có nhìn thấy đối phương. Kết quả hắn thấy chính mình lại một chút vui vẻ ý tứ đều không có sao. Vì cái gì còn muốn sinh khí? Ninh Hạ là càng nghĩ càng sinh khí, lại quay đầu nhìn về phía tư đổ Viêm thần rời đi phương hướng thời điểm. Khoe mắt dư quang vừa lúc liền thấy được ngoài cửa sổ đang ở săn giết tang thi đồng Ngải Linh. Đúng rồi, sở hữu hết thể đều là bởi vì nữ nhân này. Sở hữu hết thể đều là bởi vì nữ nhân này xuất hiện mà thay đổi. Chỉ cần có như thế một nữ nhân ở, nàng Viêm thần ca ca liền nhất định nhìn không tới nàng. Chỉ cần có như thế một nữ nhân ở Viêm thần ca ca bên người, Viêm thần ca ca liền sẽ không thích nàng. Nghĩ đến đây, Ninh Hạ liền cảm thấy hảo thống khổ. Nghĩ đến đây, Ninh Hạ liền hận không thể lập tức đem đồng Ngải Linh cấp giết chết. Ninh Hạ, ngươi như thế nào ra tới? Diêm Thăng lại là khẩn trương chạy tới, đánh gãy Ninh Hạ suy nghĩ. Chương 190 cố nhân gặp lại, Tam. Hắn nguyên bản là ở siêu tầm tư đồ Viêm thần cùng đồng Ngải Linh hai người thân ảnh, kết quả liền phát hiện Ninh Hạ xinh xắn đứng ở chỗ này. Buổi sáng tang thi đàn lại đây thời điểm, hắn liền đi Ninh Hạ phòng đi tìm nàng, lại không có tìm được nàng. Hắn còn tưởng rằng nàng bởi vì sợ hãi trốn đi. Lấy nàng năng lực, tự bảo vệ mình vẫn là có thể làm được. Hắn liền không có lại nhiều dừng lại, ra tới tổ chức thủ hạ săn giết tang thi. Ngươi mặt. Đường Diêm Thăng chạy đến Ninh Hạ trước mặt, nhìn đến nàng kia trương hoàn hảo không tổn hao gì khuôn mặt thời điểm, quả thực đều dọa choáng váng. Ha ha, ta mặt cùng trước kia còn giống nhau sao? Ninh Hạ đối với Diêm Thăng, cười thập phần quỷ dị. Giờ phút này nàng khăn che mặt dưới gương mặt kia, nơi nào còn có ngày hôm qua những cái đó gồ ghề lồi lõm. hoàn hoàn toàn toàn chính là một trương thập phần tốt đẹp thiếu nữ khuôn mặt. Ngươi đây là làm cái gì đi? Diêm Thăng lập tức minh bạch nàng làm cái gì đi. Khó trách hắn buổi sáng đi tìm nàng nàng không ở trong phòng biên. Nguyên lai là đi. Quả nhiên, nàng đã bắt đầu trở nên điên cùng sao. Ta làm cái gì? Ta không có làm cái gì a, ta chỉ là muốn làm ta mặt trở nên đẹp một chút a. Này có cái gì quan hệ? Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, mọi người xem ta ánh mắt đều theo trước không giống nhau sao? Ninh Hạ khẽ cười một tiếng, đầy mặt đều là đắc ý chi sắc. Ngươi như thế nào có thể như vậy chỉ vì cái trước mắt đâu? Ngươi đã quên chuyện này không thể như vậy sốt ruột sao? Nếu sốt ruột nói, sẽ có rất lớn tác dụng phụ. Diêm Thăng nhìn Ninh Hạ mặt, tràn đầy đều là lo lắng, hắn rất sợ Ninh Hạ sẽ bởi vậy mà ra cái gì chuyện này. Sẽ có cái gì tác dụng phụ? Ta hiện tại không phải khá tốt sao? Ngươi cũng đừng cho ta hạt lo lắng. Ngươi cũng chỉ yêu cầu nhìn xem ta hiện tại có đẹp hay không. Ninh Hạ trắng Diêm Thăng liếc mắt một cái, nàng cảm thấy Diêm Thăng lo lắng đều là dư thừa. Hơn nữa, này nam nhân hôm nay như thế nào như thế phiền nhân. Bà ba mụ mụ. Ngươi vẫn là chạy nhanh hồi phòng của ngươi đi thôi. Diêm Thăng nhìn Ninh Hạ cái dạng này, không biết trong lòng là cái dạng gì cảm giác. Vì Tư Đồ Viêm Thần, nàng liền có thể trà đạp chính mình đến nước này sao? Liền chính mình mệnh nàng đều có thể từ bỏ. Hừ. Diêm Thăng, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đem miệng của ngươi quản nghiêm một chút. Ta không nghĩ muốn cho Viêm Thần ca ca biết cái gì không nên hắn biết. Ninh Hạ gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Thăng, mở miệng nhẹ nhàng uy hiếp đến. Nàng hiện giờ rốt cuộc có thể biến trở về từ trước bộ dáng, nàng chính là đặc biệt cao hứng. Nàng không nghĩ muốn cho chính mình thật vất vả mới tìm về tới hạnh phúc sinh hoạt có cái gì sai lầm. Diêm Thăng lại chỉ là nhìn nàng giống nhau, như là nhìn cái gì không quen biết người giống nhau. Tiếp theo trên mặt lo lắng cùng sốt ruột cũng toàn bộ đều biến mất. Một khi đã như vậy, kia hắn cần gì phải ở chỗ này nhiều làm ác nhân. Hắn không hề ở chỗ này dừng lại, bởi vì hắn không nghĩ lại nhiều cùng trước mắt cái này người xa lạ nhiều lời một câu. Ninh Hạ nhìn hắn đi xa bóng dáng, có như vậy một chút lo lắng. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng lại cảm thấy, không có gì yêu cầu lo lắng. Diêm Thăng người này, trước nay đều vẫn là tương đối đáng tin cậy. Hiện giờ nàng muốn lo lắng, cũng chính là Đồng Ngải Linh cùng Viêm Thần ca ca đi. Mấy năm nay, nàng không ở Viêm Thần ca ca bên người, hắn thay đổi thật nhiều. Không hề giống như trước như vậy đối với chính mình cười, cũng không hề giống như trước như vậy đối chính mình như vậy ôn nhu. Bất quá không quan hệ, nàng nhất định sẽ nghĩ cách làm sở hữu sự tình đều biến trở về từ trước dáng vẻ kia. Không. Nàng sẽ làm sự tình trở nên so từ trước càng tốt. Nàng nhất định sẽ làm Viêm Thần ca ca trong mắt chỉ có nàng một người. Chương 191 cố nhân gặp lại, 4. Đồng Ngải Linh. Ngươi đang làm gì? Đã từ trên lầu xuống dưới, hơn nữa vọt tới sân bên trong, một tay huy quá, giết chết ba con tang thi Tư Đồ Viêm Thần đi đến Đồng Ngải Linh trước mặt. Hắn trong thanh âm là ngăn không được tức giận. Sắt tang thi A. Nhìn Tư Đồ Viêm Thần động tác, Đồng Ngải Linh trong lòng ngăn không được mạo toan thủy. Đây là trên lệch A. Nàng muốn sát tang thi cũng chỉ có thể như vậy một chút, từng con sát. Nhân ra tùy tiện vung tay lên, chính là một tảng lớn ngã xuống đi. Cái gì thời điểm, nàng cũng có thể như vậy lợi hại. Người cùng người chính là bất đồng mệnh. Nếu là nàng có thể có Tư Đồ Viêm Thần này năng lực, nàng còn sợ cái giám A. Mặc kệ là ai tới, nàng đều làm cho bọn họ hảo hảo hưởng thụ một chút nàng nắm tay rốt cuộc là cái gì tư vị nhi. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Không phải làm ngươi xuống dưới liền chạy nhanh đi lên sao? Tư Đồ Viêm Thần trên mặt tất cả đều là tức giận, không biết là bởi vì Ninh Hạ, vẫn là Đồng Ngải Linh. Ta này không phải bị các tang thi cấp vướng sao? Đồng Ngải Linh nói lời này thời điểm là có chút chột dạ. Rõ ràng là nàng ham tang thi tinh hoạch, cho nên mới không có lên lầu đi. Trên thực tế nàng muốn vào nhà đi, lên lầu đều là rất đơn giản chuyện này. Đồng Ngải Linh, đem ta đương ngốc tử lừa gạt là một kiện thực xuẩn chuyện này. Nói, Tư Đồ Viêm Thần lại đây kéo lại Đồng Ngải Linh tay, muốn mang nàng trở về. Ai ai? Ta nơi này còn có việc nhi đâu. Đồng Ngải Linh nhưng không muốn cứ như vậy trở về, nơi này như thế nhiều tăng thi, quả thực chính là đầy đất tinh hạch ra. Nàng không nhặt nhưng không phù hợp nàng tính cách đâu. Ngươi có cái gì chuyện này? Tư Đồ Viêm Thần mặt đen, giống như là Đồng Ngải Linh kiếp trước chứng kiến như vậy. Ta. Đồng Ngải Linh nguyên bản muốn lời nói ở nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần sắc mặt lúc sau liền nuốt mất. Nàng như thế nào liền quên mất, Tư Đồ Viêm Thần không phải một cái người dễ trêu chọc. Cũng không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, nàng không hề sợ hãi Tư Đồ Viêm Thần. Có lẽ là bởi vì bọn họ hai người hôn chín, có lẽ là bởi vì Tư Đồ Viêm Thần trước nay đều không có cho nàng sắc mặt xem qua. Dẫn tới nàng vẫn luôn đều cho rằng, kiếp trước Tư Đồ Viêm Thần chỉ là một cái biểu hiện giả dối, chân chính Tư Đồ Viêm Thần cũng không phải một cái người như vậy. Ngươi phải làm cái gì? Tư Đồ Viêm Thần liền như vậy nhìn Đồng Ngải Linh, Đồng Ngải Linh lập tức cảm giác được một cổ uy áp. Nguyên lai tiểu tử này chân chính thực lực như thế cường hãn. Nàng từ trước đều không có phát hiện, nguyên lai hắn vẫn luôn đều ở thu liễm. Ta. Không đợi Đồng Ngải Linh trả lời, đại môn liền trực tiếp bị công phá, những cái đó các tang thi từng con đều vọt vào. Giống như là thủy triều giống nhau. Hai người cũng liền không rảnh lo nói chuyện, Tư Đồ Viêm Thần phản ứng nhanh chóng, trực tiếp liền đem Đồng Ngải Linh cấp hộ tới rồi phía sau. Hắn cũng không ngừng đốn, trực tiếp liền giết chết 7-8 chỉ hướng tới bọn họ xông tới tang thi. Mà Đồng Ngải Linh cũng là trực tiếp liền gia nhập chiến đấu, nàng lần này cũng không chỉ có chỉ là dùng chùy thủ gần người vật lộn. Đó là ở một mình nhặt của hời thời điểm cách làm. Lúc này thi chiều tới, nàng tự nhiên là sẽ không lại tiếp tục như vậy đi xuống. Bất quá đâu, này đại môn phá thật đúng là thời điểm, nàng nhưng thật ra không cần lại cùng Tư Đồ Viêm Thần giải thích, liền có thể trực tiếp lưu lại đối phó tang thi. Những cái đó bọn bảo tiêu hiển nhiên căn bản là không phải này đó tang thi đối thủ. Phía trước có phòng hộ, từng con sát đảo còn xem như thong dong. Hiện giờ này từng đống tang thi xông tới, bọn họ có nhưng căn bản là không có dị năng, chỉ là một người bình thường. Dị năng giả, lưu lại. Người thường, lên lầu xạ kích. Chương 192 cố nhân gặp lại, Nam. Diêm Thăng giờ phút này cũng từ biệt thự bên trong vọt tiến vào, không nghĩ tới, lúc này đây, tang thi như thế nhiều. Chẳng lẽ nói, những người đó căn bản là không có tính toán muốn buông tha bọn họ. Muốn làm cho bọn họ toàn bộ đều chết ở chỗ này. Liên tính là thử, cũng không cần thiết để mạng lại thử đi. Bọn họ những người này chính là một cái không cẩn thận cũng sẽ bị chôn cùng. Liên như thế trong chốc lát thời gian, hắn chính là đã tổn thất vài cá nhân. Bất quá cũng may những người này hắn ngày thường huấn luyện liền rất không tồi. Lúc này bị hắn như thế chỉ huy, cơ hồ đều là ở trong nháy mắt làm ra phản ứng. Diêm Thăng, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Tư Đồ Viêm Thần nhìn thấy Diêm Thăng lại đây, ngữ khí thực hướng. Ta muốn làm cái gì? Tư Đồ Viêm Thần, ngươi cái gì ý tứ? Giết chết hai chỉ tang thi lúc sau, Diêm Thăng khẩu khí cũng trở nên không hảo. Vừa mới Ninh Hạ cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người bộ dáng, hắn chính là đều xem ở trong mắt. Không nghĩ tới, Ninh Hạ vì Tư Đồ Viêm Thần làm được tình trạng này. Một khi đã như vậy, hắn còn có cái gì hảo thuyết đâu? Chính là Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này rõ ràng cũng đã có lao bà, lại vẫn là bắt lấy Ninh Hạ không bỏ. Hắn nhưng thật ra rất muốn biết, Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ngươi lộng như thế nhiều tang thi tới, ngươi là muốn làm chúng ta mọi người đều chết ở chỗ này sao? Tư Đồ Viêm Thần cũng không biết Diêm Thăng ý tứ, hắn chỉ biết, này đó tang thi tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Diêm Thăng trước nay đều là nghe lệnh với những người đó, chuyện này. Diêm Thăng nói hắn không biết, hắn nhưng không tin. Này đó tang thi như thế nào tới, ta cũng không biết. Diêm Thăng biết chính mình vừa mới có chút thất thố, thu liễm một chút cảm xúc, nghiêm túc nói đến. Hắn biết, hiện tại không phải nhi nữ tỉnh trường thời điểm. Người đi cửa sau, ta cùng Đồng Ngải Linh ở chỗ này. Tư Đồ Viêm Thần nghe vậy, trực tiếp phân phó đến, chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, trước sống sót mới là quan trọng nhất. Ngươi cùng Đồng Ngải Linh đi cửa sau, bên kia không có giám thị. Diêm Thăng lại không có nghe theo Tư Đồ Viêm Thần nói, ngược lại chắn hai người trước mặt. Đi. Tư Đồ Viêm Thần nghe xong Đồng Ngải Linh nói, duỗi tay kéo Đồng Ngải Linh liền đi. Ai? Đồng Ngải Linh hơi có chút không bỏ được nhìn đại môn trô đám kia tang thi, nơi này đầu chính là có 32 viên tang thi tinh hạch A. Cửa sau có thể hay không có nhiều ít tang thi A. Có người giám thị nói hành sự không có phương tiện. Tư Đồ Viêm Thần mở miệng giải thích đến. Ngươi như thế nào liền biết Diêm Thăng lời nói là thật sự a? Diêm Thăng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người hố động nhưng thật ra rất có ý tứ, thoạt nhìn như là đối địch, chính là ở thời điểm mấu chốt. Này hai người lại giúp đỡ cho nhau lên. Hắn sẽ không gạt ta, không có cái này tất yếu. Tư Đồ Viêm Thần nói, khẳng định Đồng Ngải Linh trong lòng suy nghĩ. Xem ra, này hai người là có huynh đệ tình không sai nhi, chính là khả năng vì bất đồng thế lực hoặc là bất đồng mục đích. Ở nào đó phương diện hai người lại có nhất định xung đột. Diêm Thăng Đình Viện tuy rằng rất lớn, chính là hai người nhưng thật ra tốc độ thực mau. Trên đường còn thuận tiện giải quyết mấy chỉ tăng thi, cứu mấy cái bị thương không kịp trở lại biệt thự bảo tiêu. Người qua bên kia. Tới rồi hậu viện, hai người vừa thấy, tăng thi cư nhiên so với tiền viện còn nhiều. Hơn nữa vừa mới bởi vì mọi người đều đem lực chú ý đặt ở phía trước, nơi này ngược lại tăng thi không ai xử lý. Đồng Ngải Linh ý thức được một cái rất nghiêm trọng vấn đề, bọn họ nhân thủ không đủ. Nàng vừa mới còn ở cao hứng, nơi này tang thi nhiều, ý nghĩa tang thi tinh hạch cũng nhiều. Chương 193 cố nhân gặp lại, 6. Chính là tình huống hiện tại, cũng không phải là vì cái này cao hứng thời điểm. Tinh hạch nhiều, cũng muốn có mệnh lấy mới được a. Lại vừa thấy Tư Đồ Viêm Thần, hắn nhưng thật ra đã bắt đầu sát đi lên. Xem như vậy, tiểu tử này thực lực thế nhưng là so nàng phía trước nhìn đến còn mạnh hơn rất nhiều. Xem ra, lúc trước hắn là có điều cố kỵ, cho nên mới sẽ có điều bảo lưu lại. Này vung tay lên, mấy chục chỉ tang thi đầu liền phi rớt. Này rốt cuộc là cái gì dị năng? Đồng Ngải Linh trong lòng một bên âm thầm giật mình, trên tay lại cũng không nhàn rỗi. Một đám hỏa cầu vứt ra đi, như là không cần tiền dường như. Trên tay chủy thủ cũng đổi thành một phen trường đao, một đao đi xuống, tang thi cũng ẩm ẩm ngã xuống. Bất quá nàng bên này so sánh với Tư Đồ Viêm Thần bên kia liền kém rất nhiều, rốt cuộc nàng chỉ là ngạnh dựa vào chính mình thể lực tới chém sát. Tư Đồ Viêm Thần bên kia giết được mau, thường thường còn vươn tay tới giúp Đồng Ngải Linh rửa sạch rất một hai chỉ dựa vào lại đây tăng thi. Nay thực lực, xem Đồng Ngải Linh mắt đều đỏ. Quả nhiên, ở mặt thế, thực lực cường hãn mới là chân chính vương đạo. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, buổi tối muốn đem tăng thi tinh hoạch đều lấy tới hấp thu. Sau đó để cao thực lực của chính mình. Cẩn thận. Tư Đồ Viêm Thần vừa quay đầu lại, lại nhìn đến một con tang thi muốn từ Đồng Ngải Linh phía sau cắn Đồng Ngải Linh. Hắn lập tức chuyển qua Đồng Ngải Linh bên người, một phen đẩy ra Đồng Ngải Linh, sau đó giải quyết rất kia chỉ tang thi. Người qua bên kia đi, bên kia tang thi thiếu một ít. Tư Đồ Viêm Thần đem Đồng Ngải Linh đẩy qua đi lúc sau cũng không có sốt ruột làm nàng lại qua đây. Ngược lại là khiến cho nàng ngốc tại bên kia. Chẳng qua lúc này Tư Đồ Viêm Thần sắc mặt cũng đã có chút tái nhợt. Ngươi còn kiên trì chủ sao? Đồng Ngải Linh thấy thế, biết Tư Đồ Viêm Thần đây là sử dụng dị năng quá độ. Mặc kệ là cỡ nào cường đại dị năng, tinh thần lực bổ sung đều là một vấn đề. Nàng lấy ra một khối tinh thần hệ tang thi tinh hoạch, nhét ở Tư Đồ Viêm Thần trên tay. Ngươi trước hấp thu, ta còn có thể đứng vững trong chốc lát. Đồng Ngải Linh tinh thần lực so với người bình thường, nguyên bản liền phải mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa nàng vẫn luôn đều có ý thức rèn luyện chính mình tinh thần lực, mấy ngày nay đã tăng lên không ít. Mỗi lần thời điểm chiến đấu nàng cũng đều là tận lực ở tránh cho sử dụng dị năng, có thể sử dụng dao nhỏ liền dùng dao nhỏ. Loại này biện pháp tuy rằng giết chậm, chính là lại là lâu dài nhất, hơn nữa thực có thể rèn luyện thân thể. Thể năng ở mặt thế cũng là thực mấu chốt, có lẽ ở nào đó thời điểm là có thể đủ cứu nàng một mạng. Tư Đồ Viêm Thần nhìn kia một khối sơ cấp tang thi tinh hoạch, không nhịn được mà bật cười. Cái này nha đầu. Chẳng lẽ quên mất hắn nơi này căn bản không thiếu tang thi tinh hạch sao? Bất quá, hắn vẫn là đem nơi đó tinh hạch thu lên, sau đó đổi thành mặt khác một khối càng thêm thuần tịnh tang thi tinh hạch niết ở trong tay hấp thu. Đồng thời, hắn còn ra tay giúp Đồng Ngải Linh thu thập rất mấy chỉ tang thi. Có bọn họ hai người xuất hiện, nguyên bản hậu viện đã không sai biệt lắm thất thủ. Lúc này nhưng thật ra lại thành lập lên phòng tuyến. Những cái đó nguyên bản luống cuống tay chân bảo tiêu cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, bắt đầu phản kích. Thức mau, Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người cũng liền không sai biệt lắm có thể nghỉ ngơi. Vì thế, Đồng Ngải Linh bắt đầu một bên sát tang thi, một bên sưu tập tang thi tinh hoạch. Nàng cũng không có đem sở hữu tang thi tinh hoạch đều thu đi, mà là để lại mấy viên. Như vậy tuy rằng làm nàng có chút thì đau, bất quá nàng cũng không thể làm người khả nghi. Lúc này bọn họ đều vội vàng sát tăng thi, chính là không ai có thời gian đi thu thập tinh hoạch. Chương 194 cố nhân gặp lại, 7. đợi chút sát xong rồi tang thi, nàng lại đi trang trang bộ dáng là được. Người đi nghỉ một lát, ta đến đây đi. Tư Đổ Viêm thần thấy tang thi đã thừa không nhiều lắm, liền làm Đồng Ngải Linh đi một bên, nghỉ ngơi, sau đó chính mình tới sát tang thi. Đồng Ngải Linh cũng không có chối từ, vừa lúc đây là một cơ hội làm nàng tới nhặt tang thi tinh hoạch. Vì thế nàng tiện lợi mọi người mặt, bắt đầu một đám chém khai tang thi đầu. Kia bộ dáng, miễn bản cỡ nào huyết tinh, nàng kia động tác liền cùng thiết dưa giống nhau, một đao một cái. Nhìn động tác nhưng thật ra thập phần ưu nhã, chính là kia trường hợp, lại là làm người không rét mà run. Chờ hậu viện tang thi rốt cuộc không sai biệt lắm rửa sạch rớt, Đồng Ngải Linh cũng không sai biệt lắm đem tang thi đầu cũng chém cái không sai biệt lắm. Không ngại ta đem này đó tinh hoạch đều thu hồi đến đây đi. Đồng Ngải Linh nói, mở ra tay, mười mấy viên tinh hoạch xuất hiện ở Tư Đổ Viêm thần trước mặt. Ngươi tưởng đem nơi này sở hữu tinh hoạch đều thu hồi tới cũng không thành vấn đề. Đồng Ngải Linh vừa mới bộ dáng, Tư Đổ Viêm thần tự nhiên cũng là xem ở trong mắt, xem ra, người này là thực thích sưu tập tang thi tinh hoạch. Nhưng thật ra cái tiểu tham tiền đâu? Thật sự. Quả nhiên, Đồng Ngải Linh đang nghe thấy Tư Đổ Viêm thần nói lúc sau, mắt lập tức liền sáng lên. Gia hỏa này thật đúng là đủ hào phóng a. Bất quá, nàng thích. Đương nhiên là thật sự, ta làm người giúp ngươi đi lộng đi, ngươi nghỉ một lát, đừng mệt. Tư Đổ Viêm thần cảm thấy, cái dạng này Đồng Ngải Linh thật đúng là đủ đáng yêu. Kìa cảm ơn lạc. Đồng Ngải Linh nguyên bản cũng chính là làm bộ dáng, nàng đã sớm đã đem tang thi tinh hoạch thu không sai biệt lắm. Thừa tinh hoạch vốn dĩ liền không nhiều lắm. Nàng vừa mới vẫn là cố ý chọn mấy chỉ không có tinh hoạch tang thi chém đầu. Hiện giờ Tư Đổ Viêm thần nếu như thế khẳng khái, lại còn có không cần nàng chính mình động thủ, kia nàng nhưng thật ra bất việc nhi. Tâm tắc, khó trách như vậy nhiều người đều như vậy thích làm thiếu nãi nãi đâu. Nay chỉ huy người khác làm việc nhi, chính mình liền ngồi ở bên kia lấy tiền cảm giác thật đúng là không kém đâu. Đi tiền viện nhìn xem. Đồng Ngải Linh còn nhớ thương tiền viện những cái đó thi thể đâu. Vừa mới bởi vì có điều cố kỵ, nàng căn bản là không dám như thế nào động thủ. Ân. Tư Đổ Viêm thần nhìn Đồng Ngải Linh bộ dáng liền biết nàng suy nghĩ chút cái gì. Sung Ninh sơ sơ nàng đầu, liền mang theo nàng đi phía trước viện đi đến. Vừa mới có người nhìn chằm chằm chúng ta xem. Đồng Ngải Linh bị sờ có chút ngốc, lúc này mọi người đều sát tang thi đâu, nào có người xem bọn họ a? Tiểu tử này làm gì đột nhiên lại tú ân ái? Ân. Ân. Tư Đổ Viêm thần nghe vậy, có chút kinh ngạc, nhìn về phía Đồng Ngải Linh, tiếp theo, liền che lại lương tâm gật đầu. Nga. Đồng Ngải Linh nghe vậy, cũng không nghi ngờ có hắn, bước nhanh hướng tới chính mình tang thi tinh hoạch vọt qua đi. Kia đều là tiền a. Nếu là đi chậm, Diêm Thăng cái kia thằng nhóc chết tiệt đều lấy mất làm sao? Tư Đổ Viêm thần nhìn Đồng Ngải Linh bộ dáng, nhịn không được khỏe miệng giơ lên. Quả nhiên, hắn không có nhìn lầm. Đồng Ngải Linh thật là một cái rất có ý tứ nữ hải tử. Mà mái nhà thượng, Ninh Hạ đứng xa xa nhìn hai người hô động, hận không thể đem thủ hạ rào chắn đều cấp bóp nát. Không nghĩ tới, nàng cực cực khổ khổ đưa tới tang thi, cứ như vậy biến thành bọn họ hai người tú ân ái đạo cụ. Nàng chính là không có sai quá vừa mới Tư Đổ Viêm thần vẫn luôn đều đang liều mạng che chở Đồng Ngải Linh cái kia phế vật nữ nhân. Nếu không phải Viêm thần ca ca, nữ nhân này đã sớm đã chết 100 lần. Chỉ là, chương 195 cố nhân gặp lại, 8. Vì cái gì? Vì cái gì Viêm thần ca ca muốn che chở nàng? Vì cái gì năm đó nàng xảy ra chuyện thời điểm, Viêm thần ca ca chưa từng có tới che chở nàng? Vì cái gì năm đó Viêm thần ca ca không có nghĩ tới muốn ra tay cứu nàng? Vì cái gì nàng mất tích như thế nhiều năm, Viêm thần ca ca ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, như vậy lãnh đạo? Hết thảy đều là bởi vì nữ nhân này sao? Hết thể đều là bởi vì nữ nhân này mà thay đổi sao? Liên bởi vì nữ nhân này, cho nên Viêm thần ca ca không yêu nàng sao? Nghĩ vậy chút, Ninh Hạ trong mắt liền bắt đầu trở nên đen nhánh, thực mau, nàng cả người đều lâm vào trong bóng tối. Cả người đều bắt đầu biến thành một đoàn màu đen sương mù. Không được. Ta không thể lại biến thành dáng vẻ kia. Tựa hồ là ý thức được chính mình biến hóa, Ninh Hạ lập tức bắt đầu cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Đương nàng bình tĩnh lại thời điểm, cả người cũng dần dần từ kia một đoàn trong suốt màu đen sương mù bên trong dần dần biến thành một cái thật thể. Đương nàng hoàn toàn bình tĩnh lại, cả người mới khôi phục nguyên dạng. chỉ là nàng cánh tay thượng lại xuất hiện từng đạo màu đen vết sẹo. A, ngày hôm qua nửa đêm giết nữ nhân lại lãng phí một cái đâu. Ninh Hạ lạnh lùng cười, nhìn về phía dưới lầu đi ở Tư Đồ Viêm Thần phía trước Đồng Ngải Linh. Nàng mục tiêu kế tiếp, muốn hay không đính thành là cái này đáng giận nữ nhân đâu. Bất quá, nàng không nghĩ muốn cho nàng liền như vậy chết đi đâu. Nói vậy, liền đáng tiếc như vậy một chương xinh đẹp khuôn mặt. Nàng còn không phải là ỷ vào chính mình xinh đẹp, cho nên mới bá chiếm Viêm Thần ca ca sao. Nếu nàng gương mặt kia cấp hủy diệt rồi, Viêm Thần ca ca còn sẽ lại nhiều liếc nhìn nàng một cái sao. Nàng rất muốn biết nữ nhân này đến lúc đó trên mặt sẽ là cái gì biểu tình đâu. Nghĩ đến đây, Ninh Hạ liền nhịn không được cười lên tiếng. Viêm Thần ca ca, ta nhất định sẽ làm ngươi trở lại bên cạnh ta, yêu ta. Chỉ yêu ta một người. Ta nhất định sẽ. Ninh Hạ nhìn Tư Đồ Viêm Thần, kiên định nói. Nói xong lúc sau, nàng liền xoay người rời đi. Mà nàng không biết, ở nàng rời khỏi sau, Tư Đồ Viêm Thần ngừng lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía nóc nhà nàng nguyên bản chạm vị trí. Lúc này, hắn ánh mắt không hề là giống vừa mới nhìn Đồng Ngải Linh thời điểm như vậy ôn nhu. Ngược lại toàn bộ đều là lạnh lẽo, nếu Ninh Hạ thấy được, nhất định sẽ cảm thấy, chính mình làm cái gì làm Tư Đồ Viêm Thần tức giận sự tình. Chờ hai người trở lại tiền viện, Diêm Thăng cũng rốt cuộc đem sở hữu tang thi đều thu thập cái sạch sẽ, dư lại kia một hai chỉ, liền giao cho thủ hạ đi thu thập. Hắn lúc này cũng mệt mỏi không được. Sử dụng dị năng, so với người thường tới nói, càng thêm mệt. Tuy rằng nói sát khởi tang thi tới cũng so với người bình thường muốn mau thượng rất nhiều. Thu thập sạch sẽ. Tư Đồ Viêm Thần đi đến Diêm Thăng bên người, còn không đợi hắn mở miệng, Đồng Ngải Linh liền vẻ mặt đưa đám hỏi đến. Vừa mới sát xong, còn có mấy chỉ không lộng sạch sẽ, trong chốc lát làm người xử lý thi thể, hiện tại trước nghỉ một lát đi các ngươi. Diêm Thăng thành thành thật thật trả lời. Hắn không biết, này tang thi đều cấp sát sạch sẽ, Đồng Ngải Linh sao còn không cao hứng. Ân, là muốn đem thi thể đều xử lý tốt, nếu không trong chốc lát đưa tới mặt khác đồ vật liền không tốt. Ngươi trong tay có hay không thủy hệ dị năng giả? Làm cho bọn họ đem ngươi viện này cũng phía trước phía sau đều rửa sạch sẽ. Tư Đồ Viêm Thần nhịn xuống chính mình cười, thật sự là Đồng Ngải Linh kia sắp khóc ra tới bộ dáng quá hảo chơi. Hắn từ trước như thế nào không phát hiện, Đồng Ngải Linh còn có như thế tính trẻ con một mặt. Chương 196 cố nhân gặp lại, 9. Ân, tự nhiên là muốn. Diêm Thăng đương nhiên minh bạch muốn thu thập sạch sẽ tầm quan trọng. Nga đúng rồi. Trong chốc lát ngươi cũng đem những cái đó tang thi tinh hạch đều thu thập ra tới. Tư Đồ Viêm Thần nói xong, như là nhớ tới cái gì giống nhau, cố ý công đạo đến. Kia tự nhiên. Diêm Thăng nhưng thật ra cảm thấy, các huynh đệ hôm nay nhưng đều vất vả. Bất quá có như thế nhiều tang thi cũng không nhất định là chuyện xấu nhi. Ít nhất bọn họ kinh nghiệm chiến đấu liền nhiều không ít, lại còn có thể lộng tới không ít tang thi tinh hạch. Cứ như vậy. Bọn họ toàn bộ đội ngũ thực lực lại có thể đề cao đến một cấp bậc. Toàn bộ đều giao cho ta lão bà. Tư Đồ Viêm Thần trên mặt tươi cười bất biến. A. Diêm Thăng đang muốn gật đầu, kết quả liền phát hiện này không đúng a. Như thế nào toàn bộ đều phải giao cho Đồng Ngải Linh. Trong chốc lát ta lại cho ngươi bổ thượng. Tư Đồ Viêm Thần tới gần Diêm Thăng bên hai, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy thanh âm nói đến. Phiên bội. Diêm Thăng nghe vậy. Nơi nào còn có thể không rõ. Tư Đồ Viêm Thần đây là ở hống lao bà vui vẻ đâu. Thành giao. Tư Đồ Viêm Thần nhưng thật ra khẳng khái thực. Không tồi a. Diêm Thăng nghe vậy, ánh mắt quái quái nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Mặc kệ tiểu tử này cùng Đồng Ngải Linh có phải hay không thật phu thê, bộ dáng này có phải hay không trang. Nay ân ái kính nhi là có thể hâm mộ chết cá nhân kia. Từ trước Tư Đồ Viêm Thần cũng sẽ không làm như vậy đâu. Làm theo là được, đừng vô nghĩa. Tư Đồ Viêm Thần nói xong, vô vô Diêm Thăng bả vai liền vào nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay hắn xác thật rất mệt. Chỉ có Đồng Ngải Linh lưu tại chỗ, nhìn Diêm Thăng, mắt lượng lượng. Nghe thấy ta lão công nói cái gì sao? Mau đi. Tấm tắc, này công tử ca chính là công tử ca A. Tài đại. Khí thô. Sa hoa. Chỉ là nàng không biết vừa mới Tư Đồ Viêm Thần cùng Diêm Thăng giao dịch. Nếu là nàng đã biết, còn không đau lòng chết. Gấp đôi tang thi tinh hạch đâu. Còn không bằng toàn bộ đều cho nàng đâu. Bất quá nàng cũng không biết, cho nên, nàng lúc này như cũng là vô cùng cao hứng nhìn Diêm Thăng. Cho rằng chính mình quả thực là kiếm được. Là. Diêm Thăng hết trô nói rồi, xem ra a, tư đồ đây là cưới một cái tham tiền lao bà a. Về sau tiểu tử này túi còn có thể phồng lên sao? Có thể hay không về sau ra cửa uống rượu thời điểm liền tiền thưởng đều phó không dậy nổi. Nhịn không được cười lắc lắc đầu, kia mới không phải hắn muốn lo lắng đâu. Hắn chỉ cần biết, về sau có một cái có thể từ tư đồ Viêm Thần cái này vắt cổ chảy ra nước quỷ hẹp hòi trong tay lấy tiền hảo biện pháp. Bất quá lúc này đây, hắn cũng không có kiếm được rất nhiều. Bởi vì có phía trước đồng ngải linh thu hoạch, tới rồi cuối cùng, bọn họ chỉ là từ tang thi thi thể bên trong lộng tới 70 mấy viên tinh hạch. Đồng tiểu thư, đây là thu thập ra tới tang thi tinh hạch. Diêm Thăng thủ hạ đã sớm đã được đến mệnh lệnh, phụ trách đem tang thi tinh hạch rửa sạch sẽ, đưa đến đồng ngải linh trước mặt. Ngoan ngoãn, phía sau còn có như thế nhiều đâu. May mắn tư đổ Viêm Thần đáp ứng đều đưa cho nàng, nếu không nàng nên nhiều đau lòng a. Bất quá, nàng như cũ vẫn là đứng lên. Các ngươi Diêm tiên sinh ở nơi nào? Diêm tiên sinh cùng tư đồ thiếu gia ở thư phòng nghỉ ngơi. Người nọ thành thành thật thật trả lời. Mang ta qua đi đi. Đồng ngải linh nhìn thoáng qua kia túi tang thi tinh hạch, hơi có chút thì đau. Đúng vậy. Người nọ không biết đồng ngải linh phải làm cái gì, bất quá Diêm tiên sinh cùng tư đồ thiếu gia đều đối nữ nhân này thực hảo. Nàng mệnh lệnh vẫn là nghe từ tương đối hảo. Ngươi như thế nào tới? Tư đổ Viêm Thần cùng Diêm Thăng hai người trên người đều đã tắm rửa xong thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Chương 197 cố nhân gặp lại, 10. Mà đồng ngải linh lúc này trên người vẫn là ăn mặc vừa mới những cái đó quần áo. Nàng đang ở phòng tắm đem vừa mới lộng tới tang thi tinh hoạch cầm tẩy đâu. Tuy rằng nói nàng có thể chính mình trộm dùng thủy hệ dị năng rửa sạch sẽ, chính là này rốt cuộc không phải một cái an toàn địa phương. Nàng không thể lộ ra chiêu thức ấy tới. Cho nên, nàng còn không có tới kịp tắm rửa. Đồng tiểu thư, ngươi không đi tắm rửa một cái sao? Diêm Thăng đánh giá đồng ngải linh, vừa mới mọi người trên người đều là thối thoát, cho nên cũng nhìn không ra tới. Chính là hiện tại bọn họ hai cái rửa sạch sẽ, đồng ngải linh trên người liền có vẻ đặc biệt xú. Vừa mới hắn cũng nghe cấp dưới hội báo hai người ở hậu viện biểu hiện. Tấm tắc, nữ nhân này thật đúng là đủ đưa hãn, đủ huyết tinh a. Cũng không sợ dơ không sợ những cái đó huyết. Xem ra tư đồ tiểu tử này về sau có bị. Nếu là hai người đánh nhau, không biết là đồng ngải linh thắng vẫn là tư đồ thắng đâu. Diêm Thăng nhìn xem đồng ngải linh, nhìn nhìn lại tư đồ Viêm Thần. Kia đánh ra ánh mắt, xem tư đồ Viêm Thần trong lòng có chút mau mau. Tiểu tử này, xem cái gì đâu. Ai? Chẳng lẽ nói, đồng ngải linh có nào đó cổ quái? Bằng không nàng vì cái gì nhìn đến tang thi thời điểm sẽ có một loại hưng phấn cảm giác. Đáng thương tư đồ A. Tư đồ Viêm Thần cũng không biết Diêm Thăng suy nghĩ chút cái gì, chỉ là cảm thấy cái này thằng nhóc chết tiệt từ đồng ngải linh tiến vào lúc sau liền bắt đầu không thích hợp nhi. Hắn sẽ không coi trọng đồng ngải linh đi. Khu! Ngươi có cái gì sự tình sao? Không có gì sự tình vẫn là sớm một chút nhi về phòng đi tắm rửa đi. Tỉnh Diêm Thăng cái này biến thái nhìn chằm chằm vào nàng xem. Là cái dạng này, vừa mới bọn họ đem tang thi tinh hoạch thu lên đây. Đồng ngải linh đem kia 70 mấy viên tinh hoạch đem ra. Ta cảm thấy, hôm nay đại gia sát tang thi đều rất mệt, cũng đều có công lao, vẫn là cầm đi phân cho đại gia đi. Đồng ngải linh vừa nói, một bên tận lực làm chính mình không cần đi xem những cái đó tinh hoạch. Kia nhưng đều là tiền A. 70 mấy viên A. Nàng tâm đang nhỏ máu A. Nghĩ đến đây. Nàng liền có chút oán hận nhìn thoáng qua tư đồ Viêm Thần. Còn không đều là bởi vì tiểu tử này. Nếu không phải sợ tiểu tử này về sau khó làm người, nàng mới không cần đem tinh hoạch lấy ra tới đâu. Ai, làm thiếu mãi mãi chính là điểm này không hảo a. Muốn ngụy trang hiền huệ đại khí. Trời biết nàng có bao nhiêu sao muốn keo kiệt, muốn đem những cái đó tinh hoạch đều chiếm làm của riêng. Ân. Tư đồ Viêm Thần hơi có chút kỳ quái nhìn đồng ngải linh. Nha đầu này, vừa mới không phải còn thực lòng tham muốn đem tinh hoạch lấy đi sao? Nàng dùng như thế ai hoán ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình làm cái gì? Chẳng lẽ hắn làm cái gì sao? Tư đổ Viêm Thần vẻ mặt mộng bức nhìn đồng ngải linh, xem ra, hắn đôi chính mình tiểu thê tử hiểu biết vẫn là không đủ thâm a. Ha! Diêm Thăng cũng là vẻ mặt ta không có nghe lầm đi biểu tình. Vừa mới hắn còn ở hủy bỏ Tư Đồ Viêm Thần muốn hao tiền, cưới như thế một cái tham tài lão bà. Kết quả nàng hiện tại liền đem hắn mặt đánh bạch bạch bạch, tấm tắc. Hắn mặt già muốn hướng chỗ nào gác ga. Không cần không cần, ngươi không cần cho bọn hắn. Nói giỡn. Nếu là Đồng Ngải Linh đem tinh hoạch đều cho hắn, kia hắn không phải mệt. Gấp đôi A. Hơn nữa hắn khó được nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần xuất huyết nhiều một lần đâu. Tiểu tử này trong nhà tuy rằng không thiếu tiền, chính là từ nhỏ liền mòi không được. Bọn họ cùng nhau ra cửa, cơ bản đều là hắn ở bỏ tiền. Dung hắn nói, chính hắn cũng không tránh đến vài phần tiền, vẫn là hắn làm diễn viên tới tiền mau. Hắn tiền đều là trong nhà, không phải chính hắn. Chương 198 tình địch gặp mặt, 1. Đậu má. Không phải hắn chính là ai. Hắn chính là muốn tìm cái lấy cớ không trả tiền. Diêm tiên sinh, ngươi như vậy liền không đúng rồi, mọi người đều là người, hôm nay cũng đều xuất lực. Tuy rằng so sánh với dị năng giả tới nói, bọn họ khả năng giết Tang Thi không nhiều lắm. Chính là bọn họ trở ra sức lực không thể so chúng ta thiếu. Thậm chí bọn họ còn mạo so với chúng ta muốn nhiều vài lần nguy hiểm ở bảo hộ ngươi. Đồng Ngải Linh nghe thấy Diêm Thăng nói không cần, có chút không cao hứng nhìn Diêm Thăng. Nàng ghét nhất chính là như vậy lão bản. Cắt xén thủ hạ, áp bức thủ hạ. Kia quả thực đều không phải người làm chuyện này a. Nàng đều đã quyết định xuất huyết nhiều đem tinh hoạch lấy ra tới, người này cư nhiên còn không muốn. Ta. Diêm Thăng nhìn Tư Đồ Viêm Thần, lại nhìn Đồng Ngải Linh. Người trước rõ ràng là ở nghẹn cười. Hắn chiêu ai chọc ai a. Hắn rõ ràng là một phen hảo tâm hảo sao. Hảo đi, hắn xác thật là càng muốn từ Tư Đồ Viêm Thần bên kia gõ một bút. Chính là hắn là thật sự muốn đem tinh hoạch cấp Đồng Ngải Linh a. Thiên địa chứng giám a. Này toàn ra. Nói muốn tinh hoạch cấp lão bà cũng là bọn họ, hiện tại nói không cần tinh hoạch cũng là bọn họ. Tới rồi cuối cùng, trong ngoài không phải người liền hắn một cái a. Hắn rốt cuộc làm cái gì người ta? Ông trời vì cái gì muốn phái như thế một đôi nhi phu thê tới đối phó hắn a? Lấy hảo. Trong chốc lát nhớ rõ hảo hảo phân cho bọn họ. Không đủ chính ngươi lấy ra tới bổ. Mỗi người đều phải phân đến. Đây là ngươi làm lão bản ít nhất. Đồng Ngải Linh lúc này là đối Diêm Thăng hoàn toàn không hài lòng. Cái gì người sao? Đem bảo tiêu không lo người đúng không? Mà cửa đưa Đồng Ngải Linh lại đây bảo tiêu cảm động trong lòng đều là nước mắt ta. Này đồng tiểu thư thật đúng là người tốt ta. Nguyên lai nàng muốn Tang Thi tinh hoạch là vì bọn họ a. Vừa mới bọn họ còn cảm thấy này đồng tiểu thư quá lòng tham, muốn đem sở hữu tinh hoạch đều lấy đi. Hắn bọn họ sai rồi. Thật sự sai rồi. Hơn nữa đồng tiểu thư vì bọn họ, đều cùng lão bản giằng co. Thật là không dễ dàng a. Trong chốc lát hắn phải hảo hảo cùng các huynh đệ nói. Làm cho bọn họ không cần lại như vậy nói đồng tiểu thư. Là bọn họ trách lầm đồng tiểu thư. Diêm Thăng dở khóc dở cười, nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, đầy mặt bất đắc dĩ. Mà Tư Đồ Viêm Thần ngẩng đầu nhìn sang thiên, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Diêm Thăng vô ngữ, xem ra chỉ có thể đem những cái đó tinh hoạch nhận lấy. Ngươi bằng cái gì chỉ huy ta Diêm ca ca? Chỉ là hắn tay còn không có đụng tới kia trang tinh hạch úi, liền nghe thấy một cái kiểu tiếu nữ nhân thanh âm truyền đến. Ninh Hạ. Diêm Thăng không nghĩ tới, Ninh Hạ cư nhiên tới. Ninh Hạ. Đồng Ngải Linh nghe thấy Diêm Thăng kêu ra trước mắt nữ nhân tên, cũng là sửng sốt. Này Ninh Hạ sẽ không chính là bị Ninh Hạ đi. Bốn người đều ngồi ở trên sofa, Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh ngồi ở cùng nhau. Ninh Hạ tự nhiên cũng chỉ có thể cùng Diêm Thăng ngồi ở cùng nhau. Bất quá bất đồng chính là, Diêm Thăng cố ý cười hì hì ôm Ninh Hạ bả vai. Cho dù Ninh Hạ vẫn luôn không muốn, phản kháng, hắn cũng vẫn là như vậy. Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh ngược lại là quy quy củ củ ngồi. Chờ Ninh Hạ rốt cuộc đem Diêm Thăng cánh tay cấp đánh trở về, sau đó liền dương mắt nhìn về phía Đồng Ngải Linh. Ánh mắt kia bên trong đánh giá không có trải qua một chút che giấu. Đồng Ngải Linh này nơi nào còn có không rõ. Hiển nhiên. Nữ nhân này chính là Mộc Thanh nói cái kia Ninh Hạ. Ai, này ngươi láo tình nhân A. Đồng Ngải Linh hơi có chút bắt quái dùng cánh tay quải Tư Đồ Viêm Thần một phen. Chương 199 tình địch gặp mặt, nhị. Tuy rằng nàng thanh âm rất nhỏ, chính là đang ngồi đều là cái gì người. Tự nhiên là đều nghe thấy được. Đối diện hai người lập tức đều dựng lên lỗ thai. Đặc biệt là Ninh Hạ, nguyên bản còn ở đánh giá Đồng Ngải Linh đâu. Lúc này căn bản xem đều không xem Đồng Ngải Linh, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Viêm Thần miệng. Nàng cỡ nào muốn từ Viêm Thần ca ca trong miệng nghe được cái kia đáp án A. Nếu có thể nghe được cái kia đáp án, mấy năm nay, nàng làm hết thể cũng toàn bộ đều đáng giá. Nếu có thể nghe được cái kia đáp án, có phải hay không đại biểu, Viêm Thần ca ca trong lòng cũng vẫn luôn là có nàng đâu. Chỉ là bởi vì trước mắt nữ nhân này xuất hiện, cho nên mới có như vậy một chút lệch lạc. Bất quá không quan hệ, nàng sẽ nghĩ cách đem điểm này điểm lệch lạc cấp xoay chuyển trở về. Mà Diêm Thăng, cũng là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Hắn rất muốn biết, từ trước Ninh Hạ cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người, rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ. Nếu nói Ninh Hạ cùng Tư Đồ Viêm Thần thật là như vậy quan hệ, như vậy hắn liền thật sự phải hảo hảo suy xét như thế nào đối đãi Tư Đồ Viêm Thần. Nếu nói bọn họ không phải như vậy quan hệ, như vậy, Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người ở bên nhau, chính là hẳn là. Hắn cũng sẽ bắt đầu hảo hảo suy nghĩ một chút, rốt cuộc muốn hay không ngăn cản Ninh Hạ. Không phải. Ở ba người nhất trí chú mục hạ, Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc mở miệng. Chỉ là hắn cấp ra tới đáp án làm hai người đều thất vọng rồi. Mà Diêm Thăng lại là trong lòng buông lỏng. Đồng Ngải Linh lại là có chút không tin nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Như thế nào sẽ không phải đâu. Nàng nghe nói, chính là vị này Ninh Hạ tiểu thư thực thích Tư Đồ Viêm Thần đâu. Hơn nữa xem Tư Đồ Viêm Thần cấp trong nhà chuẩn bị Ninh Hạ phòng chuyện này tới xem, bọn họ hai người quan hệ khẳng định không bình thường đi. Mà Ninh Hạ càng là thẳng lăng lăng gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Viêm Thần. Nàng căn bản là khó mà tin được chính mình nghe được nói. Trong lòng minh bạch là một chuyện nhi, chính hay nghe được, liền lại là mặt khác một hồi sự. Nàng trước nay đều không có nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ bị Viêm Thần ca ca cứ như vậy làm cho một nữ nhân khác mặt nhi cự tuyệt. Ha ha, Viêm Thần ca ca, ngươi thật sự liền như thế tàn nhẫn sao? Ninh Hạ tâm đều phải lấy máu, nàng thu hồi ánh mắt. Cả ngươi đều tản ra một cổ bi thương cảm xúc. Đồng Ngải Linh tự nhiên cũng cảm nhận được. Lúc này, nàng là hoàn toàn minh bạch, này hai người khẳng định là có chút cái gì. Bất quá lúc này nàng cũng không có phương tiện hỏi. Rốt cuộc nàng này không phải còn sắm vai nhân gia lão bà nhân vật sao? Không thể cứ như vậy đem nhân gia Tư Đồ Viêm Thần đài cấp rỡ xuống A. Dù sao nàng cùng này, Ninh Hạ cũng căn bản là không quen biết. Đối phương như thế nào tưởng, thương tâm không thương tâm, nàng cũng quản không được A. Nàng nhưng không quên, chính mình hiện tại cùng Tư Đồ Viêm Thần là minh hữu. Mặc kệ tiểu tử này đối đại nữ nhân cha không cha, kia đều là người ta sinh hoạt cá nhân không phải. Nàng cũng sẽ không nhàm chán đến thật sự đem chính mình trở thành là Tư Đồ Viêm Thần lao bà đi quản đông quản tây. Bọn họ hai người cũng chính là cái hiệp nghị hôn nhân, liên kết hôn chứng đều không có đâu. Chỉ là, bốn người lúc này trầm mặc làm Đồng Ngải Linh hơi có chút không được tự nhiên. Vài người đây là ở làm gì đâu? Khu khu, cái kia. Bằng không ta về trước phòng đi tắm rửa một cái đi. Vẫn là đi về trước tắm rửa một cái đi. Nàng lại đây chính là vì tìm Diêm Thăng đem tinh hoạch cấp giao ra đi. Lúc này tinh hoạch cũng giao ra đi, nàng còn ngốc tại nơi này làm cái gì a? Trên người xú đã chết. Đồng tiểu thư, tuy rằng nói trên người của ngươi thực xú, là nên tẩy giặt sạch. Bất quá chuyện này đều còn chưa nói rõ ràng, ngươi cứ như vậy rời khỏi, không thích hợp đi. Chương 200 tình địch gặp mặt, tam. Ninh Hạ lại căn bản là không tính toán muốn thả chạy Đồng Ngải Linh, nàng một câu. Liền cho Đồng Ngải Linh một cây thứ nhi. Đồng Ngải Linh bị nàng như thế nghẹn một chút, trong lòng thật là thực khó chịu. Hào đi. Nàng biết chính mình trên người xác thật là thực xú, chính là ngươi nha như thế nói ra cái gì ý tứ. Người Tư Đồ Viêm Thần ngồi ly nàng gần nhất đều không có phong cái dám, ngươi nha cách này sao xa, còn có thể xú đến ngươi. Biết ngươi thích Tư Đồ Viêm Thần, chính là cũng không thể không có việc gì thấy ai đều cắn đi. Nàng thực vô tội có được không? Người hai từ trước chuyện này, lão nương chính là cái gì cũng không biết. Muốn nói cái gì chuyện này? Đồng Ngải Linh sắc mặt khó coi, khẩu khí cũng không như vậy hảo. Đậu má, nàng không có đáp lễ trở về, đã là xem tại đây tiểu cô nương bị ném xuống thực đáng thương phần thượng. Nếu là ngươi dám lại đến một chút, lão nương một giây làm ngươi biết bưu hán hai chữ như thế nào viết. Đồng tiểu thư, Ninh Hạ thấy Đồng Ngải Linh nghe lời ngồi ở chỗ kia không có rời đi. Trong lòng âm thầm sảng một chút. Hừ, ba chiếm Viêm Thần ca ca lại như thế nào? đây chính là bọn họ địa bàn nhi. Viêm thần ca ca cùng ngươi bất quá chính là chơi chơi mà thôi. Chờ cái gì thời điểm chơi chán rồi, viêm thần ca ca vẫn là phải về tới. Ở nàng địa bàn nhi cùng nàng đoạt nam nhân, thật đúng là lá gan quá lớn điểm nhi. Thỉnh kêu nàng tư đồ phu nhân. Chỉ là Ninh Hạ đắc ý còn không có duy trì đến một giây đồng hồ, đã bị tư đồ viêm thần một câu cấp chụp vô tung vô ảnh. Ngươi nói cái gì? Ninh Hạ như là căn bản là không thể tin được dường như, ngơ ngác nhìn tư đồ viêm thần. Nếu là đồng ngải linh như thế nói, nàng sẽ cười nữ nhân này không biết trời cao đất rộng. Bất quá là theo viêm thần ca ca mấy ngày, liền đem chính mình thật sự trở thành viêm thần ca ca ái nhân. Chính là, nói lời này chính là tư đồ viêm thần. Này liền tương đương là ở nói cho nàng, đồng ngải linh nữ nhân này, là hắn thích người. Vì cái gì? Vì cái gì viêm thần ca ca muốn như thế đối nàng? Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Ta chính thức cùng ngươi giới thiệu một chút, thê tử của ta, đồng ngải linh. Sau này các ngươi có thể xưng hô nàng vì tư đồ phu nhân, hoặc là kêu nàng tẩu tử cũng đúng. Tư đồ viêm thần như là căn bản là không có nhìn đến Ninh Hạ trên mặt kia khiếp sợ biểu tình, duỗi tay ôm trầm đồng ngải linh. Ngươi này trên người là rất khó nghe. Đồng ngải linh nguyên bản còn có chút đắc ý. Tâm tắc, tư đồ viêm thần tiểu tử này nhưng thật ra đủ thượng nói nhi a, còn hiểu đến giúp nàng. Chỉ là, này kế tiếp một câu, khiến cho nàng mặt như là ăn mộ mễ điển cộng giống nhau khó coi. Có thể hay không nói chuyện? Có thể hay không nói? Sẽ không nói ngươi đừng nói. Bất quá, vẫn là che giấu không được ngươi mùi thơm của cơ thể đâu. Sau đó, tư đồ viêm thần lại mở miệng. Những lời này, thật là đủ buồn nôn. Làm đồng ngải linh nổi da gà đều nổi lên một thân. Người này có phải hay không biến thái a? Nói chuyện chỉ nói một nửa nhi còn chưa tính. Cư nhiên còn làm cho như thế nhiều người mặt nhi cố ý nói như vậy lộ liêu nói. Bất quá nàng trong lòng tuy rằng thực ghét bỏ tư đồ viêm thần, trên mặt lại là nũng nịu cười. Hình như là bị tư đồ viêm thần nói cấp làm cho thực thẹn thùng giống nhau. Ai nha? Ngươi thật là chán ghét, nơi này như thế nhiều người. Hơn nữa ngươi lời này cũng thật giả. Vừa mới Ninh Hạ tiểu thư ngồi như vậy xa đều có thể ngửi được ta trên người xú đâu. Mặc kệ người khác như thế nào xem, ở ta trong mắt, ngươi chính là nhất hương. Ngươi xấu lắm. Đồng ngải linh đẩy tư đồ viêm thần một phen. Tấm tắc, nàng như thế nào cảm thấy, nàng cùng tư đồ viêm thần hai người này hỗ động như thế ghê tởm đâu. Chương 201 tình địch gặp mặt, 4. Sống thoát thoát chính là một cái kim chủ bao dưỡng nhị nãi tiết tấu a. Lão bà, vừa mới sát tang thi có mệt hay không a? Mệt nói, chúng ta trở về nghỉ ngơi tốt không tốt. Tư đổ viêm thần lại hoàn toàn bỏ qua đồng ngải linh kia thẹn thùng dưới táo bón sắc mặt, nay tiểu nha đầu kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm sao. Bất quá vẫn là kém như vậy một chút, che giấu vẫn là không tốt đâu. Sau đó hắn tiếp tục săn sóc đồng ngải linh nói đến. Hảo a. Kia chúng ta liền cùng Ninh tiểu thư Diêm tiên sinh cơm chiều thấy. Trong chốc lát ta còn muốn ở trong phòng biên nghỉ ngơi một chút đâu. Hôm nay thật đúng là mệt. Đồng ngải linh tự nhiên cũng là phối hợp tư đồ viêm thần. Nhân ra như vậy ra sức diễn, nàng cũng không thể rất dây xích. Ha ha, ta trong chốc lát giúp ngươi hảo hảo tùng tùng gân cốt. Tư đồ viêm thần đồng ngải linh đứng dậy, cũng không cùng đối diện đã ngây ra như phông hai người chào hỏi. Thức mau. Hai người liền rời đi phòng. Ra phòng, đồng ngải linh lập tức liền cùng tư đồ viêm thần bảo trì khoảng cách. Như thế nào? Ta còn không có ghét bỏ ngươi, ngươi nhưng thật ra trước ghét bỏ ta. Tư đồ viêm thần nghiền ngẫm cười đến. Tư đồ viêm thần, ta từ trước còn không có phát hiện đâu. Đồng ngải linh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tư đồ viêm thần. Phát hiện cái gì? Tư đồ viêm thần tò mò bảo bảo nhìn đồng ngải linh. Phát hiện hắn rất tuấn tú sao? Phát hiện ngươi còn có đương ảnh đế cùng ghê tởm người chết không đền mạng bản lĩnh. Dứt lời, đồng ngải linh liền mau chân đi hướng phòng. Không có biện pháp, nàng tung A. Nàng sợ tư đồ viêm thần lại cho nàng tới như vậy vài cái. Nàng liền thật sự phải bị ghê tởm đã chết. Tư đồ viêm thần vô ngữ, cái này nha đầu, chạy như vậy mau là bị quỷ truy sao. Khó trách Diêm Thăng bọn họ đều nói nàng là một con tiểu dã miêu. Này móng vuốt nhỏ thật đúng là không có lúc nào là đều ở cào người a. Bất quá, nhưng thật ra rất đáng yêu. Nhìn thoáng qua đã đóng lại cửa phòng, tư đổ viêm thần thu hồi chính mình ý cười. Sau đó cũng chậm gì gì hướng tới phòng đi đến. Hôm nay xác thật là mệt mỏi. Hơn nữa, Đồng Ngải Linh vừa mới vì cái gì muốn đem Tang Thi tinh hạch cấp giao ra đi, hắn nhưng thật ra rất muốn biết nguyên nhân đâu. Chẳng lẽ nàng là đã biết chính mình muốn gấp đôi giao dịch cấp Diêm Thăng chuyện này, cho nên đau lòng chính mình, giúp chính mình tỉnh tiền. Hắn nhưng thật ra không ngại đem xong phân Tang Thi tinh hạch cấp Đồng Ngải Linh đâu. Mà trong phòng, Ninh Hạ cùng Diêm Thăng hai người hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Ninh Hạ cảm thấy, chính mình tâm hào đau, đau quá. Vừa mới như vậy Viêm Thần ca ca, nàng trước nay đều không có gặp qua. Tuy rằng nàng vô số lần ảo tưởng quá, Viêm Thần ca ca sẽ là dáng vẻ kia. Chính là nàng muốn chính là chính mình ngồi ở Viêm Thần ca ca đối diện, bị Viêm Thần ca ca như vậy đối đại a. Mà không phải ngồi ở Viêm Thần ca ca đối diện, nhìn Viêm Thần ca ca đối một nữ nhân khác như vậy ôn nhu. Diêm Thăng lại là trực tiếp bị vừa mới tư đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người hố động cấp lôi đến ngoại tiêu lý nộn. Hắn cùng tư đồ Viêm Thần nhận thức cũng có mười mấy năm, cái gì thời điểm gặp qua tư đồ Viêm Thần cái dạng này. Tư đồ Viêm Thần bởi vì trong nhà tình huống, trước nay đối người đều là lánh lánh đạm đạm. Làm việc cũng trước nay đều là thập phần nghiêm túc ít khi nói cười. Hắn từ trước còn chê cười quá tư đồ Viêm Thần, 20 tuổi tuổi tác, 40 tuổi mặt. Nói không chừng về sau căn bản là tìm không ra lão bà, liền tính là tìm được rồi, cũng sẽ đem người cấp dọa chạy. Từ nhỏ, tư đồ Viêm Thần cũng chính là ở nhìn thấy Ninh Hạ thời điểm mới có thể ôn nhu như vậy một chút. Điểm này điểm ôn nhu cũng nhiều lắm chính là cùng Ninh Hạ nói chuyện thời điểm sẽ không như vậy lãnh, ngẫu nhiên cũng sẽ cong cong môi cười một chút. Chương 202 khó có thể tiếp thu. 1. Chính là hiện giờ, tư đồ Viêm Thần quả thực là điên đảo hắn nhận chi. Ngày hôm qua nhìn thấy tư đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người thời điểm, hắn liền cảm thấy, tư đồ Viêm Thần có thể là giả vờ. Rốt cuộc kia cùng phía trước hắn kém quá nhiều, diễn trò khả năng tính rất cao. Chính là hôm nay, tư đồ Viêm Thần biểu hiện, làm hắn cảm thấy, nói không chừng là hắn tưởng sai rồi. Nam nhân ở gặp được chính mình thích nữ nhân thời điểm, xác thật sẽ thay đổi rất nhiều. Từ trước tư đồ Viêm Thần khả năng chỉ là không có gặp được như vậy một người. Mà hiện giờ, hắn gặp, chính là Đồng Ngải Linh. Bất quá, hắn biết hiện tại đã chịu lớn nhất đánh sâu vào người không phải hắn, mà là Ninh Hạ. Ninh Hạ, mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi đi. Hắn nhìn thoáng qua vẫn duy trì vừa mới tư thế ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích Ninh Hạ, nhịn không được mở miệng khuyên đến. Vì cái gì sẽ bộ dáng này? Vì cái gì hắn sẽ biến thành như vậy? Ninh Hạ lại là nhỏ giọng nhắc mãi, giống như hoàn toàn đều không có nghe được Diêm Thăng nói. Ninh Hạ. Diêm Thăng không có được đến Ninh Hạ đáp lại, mở miệng lại kêu nàng một tiếng. Nhất định là nơi nào lầm. Nhất định là. Này không phải nhận thức Viêm Thần ca ca. Ninh Hạ vẫn luôn ở thấp thấp lầm bầm lầu bầu. Ninh Hạ, ngươi không cần cái dạng này. Diêm Thăng nhìn như vậy Ninh Hạ, trong lòng thập phần đau, chính là hắn lại không biết muốn như thế nào an ủi Ninh Hạ. Hắn lại lấy cái dạng gì tư cách đi an ủi Ninh Hạ đâu. Diêm Thăng, ngươi nói cho ta, vừa mới cái kia không phải Viêm Thần ca ca đúng hay không? Đó là băng mộ đúng không? Đối, là băng mộ. Hắn từ nhỏ liền thích cùng ta chơi trò chơi. Luôn là thích giả thành Viêm Thần ca ca tới trêu đùa ta. Nhất định là băng mộ. Ninh Hạ gắt gao bắt lấy Diêm Thăng, muốn từ hắn trong miệng được đến khẳng định đáp án. Ninh Hạ, ngươi bình tĩnh một chút. Diêm Thăng biết, Ninh Hạ khả năng căn bản là không tiếp thu được tình huống hiện tại, cho nên mới sẽ biến thành cái này có chút điên khùng bộ dáng. Chỉ là, sự thật chính là sự thật, không phải nàng không tin liền sẽ thay đổi. Ta bình tĩnh không được. Ta như thế nào bình tĩnh? Viêm Thần ca ca hắn cùng người khác đi rồi. Ninh Hạ che lại chính mình lỗ tai, như là không nghĩ muốn nghe thấy Diêm Thăng nói. Này không phải Viêm Thần ca ca, đây là băng mộ. Là băng mộ. Ta không tin Viêm Thần ca ca sẽ như thế làm. Ta không tin. Ninh Hạ. Ninh Hạ. Vô luận Diêm Thăng như thế nào kêu, như thế nào loạn choạng Ninh Hạ, nàng đều không có phản ứng. Chỉ là lo chính mình đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Ninh Hạ. Ngươi bình tĩnh một chút. Diêm Thăng duỗi tay đi đem Ninh Hạ ôm ở trong lòng ngực, muốn làm nàng bình tĩnh lại. Không. Không. Ninh Hạ điên cuồng đẩy Diêm Thăng. Bang. Một cái thanh thúy bàn tay tiếng vang lên. Sở hữu thanh âm liền theo này một tiếng bàn tay thanh trần ai lạc định. Toàn bộ trong phòng đều im ắng, một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể đủ nghe thấy. Mà Diêm Thăng, trên mặt mang theo một cái bàn tay ấn, như cũ là gắt gao lôi kéo Ninh Hạ. Không cho nàng thương đến chính mình. Ninh Hạ nhìn Diêm Thăng trên mặt kia hồng hồng bàn tay ấn, nước mắt rốt cuộc chảy xuống dưới. Hảo, không khóc, không khóc ca. Diêm Thăng như là căn bản là không có cảm giác được đau đớn giống nhau, ôn nhu đem Ninh Hạ ôm trong ngực chung, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Như là hống một cái tiểu nữ hài nhi giống nhau. Diêm Thăng, Viêm Thần ca ca sẽ không cần ta. Viêm Thần ca ca chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bị nữ nhân kia mê hoặc đúng hay không. Một bên khóc, Ninh Hạ một bên nghẹn ngào hỏi Diêm Thăng. Chương 203 khó có thể tiếp thu, nhị. Mà Diêm Thăng ở nghe được Ninh Hạ hỏi chuyện, tay tạm dừng như vậy một chút. Trong lòng như là bị cái gì đồ vật cấp chát một chút, đau đớn. Trên mặt hắn biểu tình giống như là muốn khóc ra tới giống nhau, chính là hắn lại như cũ là vẫn duy trì vừa mới như vậy ôn nhu vững vàng lâm sắc. Đúng vậy, tư đồ hắn sẽ không như vậy đối với ngươi. Ta muốn đem Viêm Thần ca ca cấp tức về. Ta nhất định phải Viêm Thần ca ca trở lại bên cạnh ta. Ninh Hạ hung tợn nói đến. Diêm Thăng không nói gì. Chỉ là nhẹ nhàng vô Ninh Hạ, hy vọng có thể giảm bớt một chút nàng sở chịu thống khổ. Diêm Thăng, ngươi sẽ giúp ta đi. Ninh Hạ bị Diêm Thăng như thế vô hống, rốt cuộc thuận hạ kia khẩu khí. Dễ chịu không ít, nàng thu nước mắt, ngồi dậy, nghiêm túc nhìn Diêm Thăng. Mà Diêm Thăng nhìn nàng nước mắt giàn giụa trâu, mắt đỏ bừng, thở dài một hơi. Chịu trên bàn khăn giấy, hắn nhẹ nhàng giúp Ninh Hạ cấp lau khô. Ngươi vì cái gì nhất định phải như thế chấp nhất? Ta chấp nhất. Ninh Hạ không có nghe được chính mình muốn đáp án, không cao hứng cười lạnh một tiếng. Ta chỉ là không muốn làm nguyên bản thuộc về ta đồ vật bị người khác cướp đi. Tư đồ đối với ngươi tới nói, chỉ là một cái đồ vật sao? Diêm Thăng nhìn trước mắt Ninh Hạ, đến tột cùng là từ cái gì thời điểm bắt đầu đâu? Cái kia đi theo bọn họ phía sau, ngọt ngào kêu bọn họ mỗi người tiểu nữ hài nhi, biến thành cái dạng này. Đến tột cùng là vì cái gì, người sẽ biến thành cái dạng này? Không. Ta ái Viêm Thần ca ca. Viêm Thần ca ca cũng yêu ta. Hắn hẳn là muốn cùng ta ở bên nhau. Ninh Hạ vẻ mặt quật cường, mãn nhãn không cam lòng. Tư đồ hắn rốt cuộc làm cái gì làm ngươi như thế cho rằng. Diêm Thăng vẫn luôn đều thực không rõ, Ninh Hạ đến tột cùng là từ cái gì thời điểm bắt đầu trở nên như thế cố chấp. Hơn nữa theo hắn biết, tư đồ Viêm Thần đối đãi Ninh Hạ, trước nay đều là thực lãnh đạm bộ dáng. Tuy rằng nói hắn đối đãi Ninh Hạ cũng thực ôn nhu, chính là kia cũng gần chỉ là giới hạn trong đối mội mội ôn nhu. Hắn biết rõ, Ninh Hạ từ trước cũng không có nói như thế cố chấp điên cuồng thích tư đồ Viêm Thần. Hắn còn nhớ rõ, khi còn nhỏ Ninh Hạ theo chân bọn họ chơi tân nương trò chơi, nàng tuyển chính là chính mình làm nàng tân lang. Hơn nữa nàng còn nói, về sau trưởng thành cũng muốn gả cho hắn. Lúc ấy Ninh Hạ là như vậy đơn thuần tốt đẹp. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Đến tột cùng là vì cái gì, Ninh Hạ sẽ biến thành cái dạng này? Hắn chính là thích ta. Ninh Hạ muốn nói lại thôi, chỉ là giọng nói của nàng bên trong chắc chắn không có một chút thay đổi. Liên tính là hắn trước kia thích ngươi, chính là hiện tại hắn đã kết hôn A. Diêm Thăng thật sự vô pháp lý giải, không có biện pháp lý giải Ninh Hạ vì cái gì sẽ như vậy. Kết hôn sao? Ha ha! Diêm Thăng, ngươi không cần quá ngây thơ rồi. Ninh Hạ nghe thấy Diêm Thăng nói, cười lạnh ra tiếng. Đây chính là mặt thế. Mặt thế, nơi nào tới cái gì hôn nhân? Kia một chương giấy, còn có hiệu quả. Ai sẽ thừa nhận đâu? Nàng đứng dậy, đi đến quầy bar, cho chính mình đổ một chén rượu. Chậm rãi uống xong đi, sau đó liếm liếm miệng, như là ở dư vị kia hương vị giống nhau. Huống chi, vừa mới Viêm Thần ca ca căn bản là không giống như là hắn. Ngươi cái gì thời điểm gặp qua Viêm Thần ca ca dáng vẻ kia? Bình tĩnh lại Ninh Hạ, làm Diêm Thăng có một loại từ đáy lòng sinh ra hắn ý. Như vậy Ninh Hạ làm hắn cảm thấy xa lạ, cảm thấy sợ hãi. Còn không bằng vừa mới dáng vẻ kia đâu. Vừa mới dáng vẻ kia Ninh Hạ, ít nhất còn cùng khi còn nhỏ rất giống. Chương 204 khó có thể tiếp thu, tam. Nếu không đến chính mình muốn ăn đường, liền khóc nháo một phen. Ta nghe nói, kia nữ nhân, là những người đó muốn. Ninh Hạ không có được đến Diêm Thăng đáp lại, tiếp tục mở miệng nói đến. Ngươi là từ đâu nghe được? Diêm Thăng trong lòng cả kinh, nhìn về phía Ninh Hạ. Ha ha, ta muốn biết đến sự tình, liền không có ta không thể biết đến. Ninh Hạ nhìn về phía Diêm Thăng, đầy mặt đắc ý cùng nghiền ngẫm. Liền tính là Diêm Thăng, cũng có ở nàng trước mặt lộ ra như vậy một bộ biểu tình thời điểm A. Ha ha, thật là có ý tứ đâu. Cũng không biết Viêm Thần ca ca biết này đó thời điểm, biết nàng năng lực thời điểm sẽ có cái dạng gì biểu tình đâu. A, thật là tò mò A. Bất quá, nàng mới sẽ không như vậy buồn, làm Viêm Thần ca ca biết đâu. Nàng chính là Viêm Thần ca ca tiểu muội muội, một cái đơn thuần thiên chân tiểu muội muội đâu. Ninh Hạ, người rốt cuộc phải làm cái gì? Diêm Thăng đứng lên, nhìn Ninh Hạ, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Ninh Hạ nhìn Diêm Thăng bộ dáng này, cười khẽ ra tiếng. Ngươi như vậy ta sẽ thực không thích đứng đâu. Phải biết rằng, Diêm Thăng đại thiếu gia chính là một cái du hí nhân gian hoàn khố đâu. Ngươi làm ra như vậy một bộ đặc biệt nghiêm túc bộ dáng, thật đúng là làm ta cảm thấy kinh ngạc. Ngươi a, vẫn là thích hợp cùng ngươi những cái đó người mẫu nhóm ở bên nhau, lộ ra như vậy một bộ phong tao biểu tình đâu. Diêm Thăng trăm triệu không nghĩ tới, Ninh Hạ cư nhiên sẽ nói như vậy hắn. Người khác không biết hắn, chẳng lẽ Ninh Hạ còn không biết sao? Ninh Hạ, câm miệng. Các ngươi cũng chưa tư cách nói ta. Cũng không có tư cách hỏi ta. Ninh Hạ lại là lớn tiếng quát lớn đến. Ta muốn làm cái gì, đều là ta tự do, cũng là ta quyền lực. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi giúp ta vẫn là không giúp. Ta. Diêm Thăng do dự. Như vậy Ninh Hạ, làm hắn cảm thấy thực sợ hãi, làm hắn cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nếu hắn thật sự lại tiếp tục giúp nàng, còn không biết nàng sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Diêm Thăng ca ca, ngay cả ngươi, cũng không cần ta sao. Ninh Hạ thấy Diêm Thăng do dự, nháy mắt trong mắt liền doanh doanh đều là nước mắt. Diêm Thăng nơi nào liền chịu được nàng cái dạng này, từ nhỏ, hắn liền sợ nhất nàng khóc. Ta như thế nào sẽ không cần ngươi? Ngươi đừng khóc ca. Thấy Ninh Hạ nước mắt, Diêm Thăng hoảng đến không được, duỗi tay liền đem khăn giấy hộp ôm ở trong lòng ngực. Sau đó luôn cuống tay chân cấp Ninh Hạ sát nước mắt. Kia Diêm Thăng ca ca ngươi giúp ta đi. Ta liền như thế một cái tâm nguyện. Ta hiện tại cái gì đều không có. Ninh Hạ ủy khuất ghé vào Diêm Thăng trên vai, giống như là một con bị thương thỏ con giống nhau. Diêm Thăng tâm nháy mắt đã bị nàng cấp khóc hóa rớt. Nơi nào còn bỏ được giống vừa mới như vậy đối nàng nghiêm khắc. Ngươi như thế nào sẽ cái gì đều không có đâu. Ngươi còn có ta a. Diêm Thăng vô Ninh Hạ xuống lưng, đau lòng nói đến. Ninh Hạ cha mẹ ở năm đó kia sự kiện phát sinh thời điểm chết mất. Nếu không phải hắn đem nàng cấp cứu trở về tới, nàng cũng chết mất. Nàng nói chính mình cái gì đều không có, cũng xác thật không phải nói giả. Nếu không phải bởi vì này đó, hắn cũng sẽ không đối Ninh Hạ có như vậy nhiều dung nhẫn. Nàng xác thật là một cái thực đáng thương nữ hài nhi. Diêm Thăng ca ca. Trên thế giới này, chỉ có ngươi đối ta tốt nhất. Ninh Hạ trong miệng nói đáng thương nhất hề hề nói, trên mặt cũng treo nước mắt. Chính là, nàng mắt không có một đinh điểm cảm tình, thậm chí nàng đối với Diêm Thăng còn thập phần chán ghét. Chương 205 khó có thể tiếp thu. 4. Nếu liền ngươi đều không muốn giúp ta, kia trên thế giới này liền không có người có thể giúp ta. Ninh Hạ, nếu ngươi yêu cầu chính là chuyện khác, ta đều sẽ giúp ngươi. Chính là, ngươi không thể như thế đối tư đồ. Hơn nữa, ngươi làm như vậy nhiều sự tình. Diêm Thăng tuy rằng đau lòng Ninh Hạ, chính là hắn sẽ không nhìn Ninh Hạ cứ như vậy một đường sai đi xuống. Ái một người, không phải nhìn nàng mắc thêm lỗi lầm nữa. Diêm Thăng ca ca, ta làm sự tình, đều là bởi vì ta thích Viêm Thần ca ca. Hơn nữa, ta bảo đảm, ta về sau sẽ không lại sang bậy. Diêm Thăng ca ca người tin tưởng ta. Ninh Hạ nghe thấy Diêm Thăng lời nói, liền biết hắn không muốn giúp chính mình. Ha ha! Người nam nhân này thật đúng là đủ tuyệt tình, luôn mồm nói thích chính mình, lại căn bản không muốn giúp chính mình. Nàng biến thành hôm nay cái dạng này, kia còn không đều là đã bái hắn ban tạo. Hiện giờ hắn ở chỗ này trang cái gì người tốt? Nếu không phải hắn, nàng lại như thế nào sẽ đi đến hôm nay này một bước? Nếu không phải hắn, nàng hiện giờ có phải hay không còn giống như trước như vậy vô ưu vô lự tồn tại? Ninh Hạ, nếu ngươi hảo hảo nghe lời, ngoan ngoãn, không cần sang bậy. Như vậy, Diêm Thăng ca ca sẽ giúp ngươi làm ngươi muốn làm bất luận cái gì sự. Nhưng là, ngươi muốn rõ ràng một chút, người tồn tại không thể tùy tiện từ chính mình tính tình làm bậy. Diêm Thăng đem Ninh Hạ bả vai bắt lấy, làm nàng nhìn chính mình mắt, thập phần nghiêm túc nói đến. Diêm Thăng ca ca, Ninh Hạ không có làm bậy. Ninh Hạ vội vàng vì chính mình biện giải. Đêm qua, ngươi đi đâu nhi? Diêm Thăng lại không phải cái ngốc tử, Ninh Hạ cả đêm đều không ở nơi này, hắn đã biết chuyện này. Ta chỉ là đi ra ngoài tìm chút đồ ăn mà thôi. Ninh Hạ thấy sự tình bại lộ, cũng không phủ nhận, chỉ là đáng thương hề hề nhìn Diêm Thăng. Ta không phải đã cho ngươi chuẩn bị đồ ăn sao? Nhắc tới cái này, Diêm Thăng liền có chút khó chịu. Hắn đã vì trước mắt nữ nhân này biến thành một cái đôi tay dính đầy máu tươi ác ma. Chỉ là không biết hắn có thể hay không làm nàng lại biến trở về từ trước cái kia thiên sứ. Nàng biến thành hôm nay cái dạng này, hắn muốn phụ hơn phân nửa trách nhiệm. Kia căn bản không đủ. Ta chờ không kịp. Ta muốn sớm một chút nhìn đến Viêm Thần ca ca. Ninh Hạ cũng không che giấu ý nghĩ của chính mình, cũng không có che giấu mục đích của chính mình. Bởi vì nàng biết, chỉ có như vậy Diêm Thăng mới có thể tin tưởng nàng. Cũng chỉ có như vậy, Diêm Thăng mới có thể nghe nàng lời nói, giúp nàng. Ninh Hạ. Diêm Thăng không nghĩ tới, Ninh Hạ lại bắt đầu điên cuồng lên. Diêm Thăng ca ca người giúp giúp ta. Người giúp giúp ta được không? Bị hắn một quát lớn, Ninh Hạ lại trở nên đặc biệt đáng thương. Ta sẽ giúp ngươi biết rõ ràng, Tư Đồ cùng Đồng Ngải Linh hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ. Diêm Thăng rốt cuộc lui bước. Diêm Thăng ca ca. Ninh Hạ nghe vậy, kinh hỉ nhìn Diêm Thăng, chỉ là nàng trong mắt cảm kích kinh hỉ rơi vào Diêm Thăng trong mắt. Toàn bộ đều là thương tổn. Nhìn chính mình ái nữ nhân, ở chính mình trước mặt, như thế cầu hắn, lại là vì một cái khác nam nhân. Hơn nữa vẫn là một cái căn bản là không yêu nàng, căn bản là sẽ không đối nàng hảo. Nàng vĩnh viễn đều không chiếm được nam nhân. Thân là nam nhân, Diêm Thăng lại như thế nào sẽ không hiểu biết Tư Đồ trong lòng suy nghĩ đâu. Mặc kệ hắn cùng Đồng Ngải Linh hai người là cái gì quan hệ. Mặc kệ hắn yêu không yêu Đồng Ngải Linh, hắn đều không yêu Ninh Hạ. Nếu không, hắn không có khả năng sẽ như vậy đối đãi Ninh Hạ. Tư Đồ tính tình, hắn vẫn là rất rõ ràng. Chỉ là, hắn không đành lòng nhìn Ninh Hạ cái dạng này. Chương 206 ra tay dự phòng. Hắn có thể như thế nào đâu. Hắn nói cũng nói qua, khuyên cũng khuyên qua. Từ trước hắn cho rằng, Ninh Hạ chỉ là không có tận mắt nhìn thấy đến, không có chính thai nghe được, cho nên mới chưa từ bỏ ý định. Chính là hiện tại nàng thấy được, nghe được, lại căn bản là không tin. Hắn là thật sự không hiểu, Ninh Hạ vì cái gì liền như vậy chấp nhất. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, trong lúc này, ngươi cái gì đều không thể làm, cái gì đều không chuẩn làm. Diêm Thăng nói ra chính mình điều kiện. Hắn không biết hiện giờ Ninh Hạ rốt cuộc là cái gì, đối nàng, hắn là thật sự không nắm chắc. Chỉ có thể xa cầu nàng còn không có mất đi lý trí đi. Hảo! Ta đáp ứng ngươi. Ninh Hạ nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ninh Hạ thật mạnh gật đầu, kia bộ dáng thật sự thập phần ngoan ngoãn. Diêm Thăng ca ca. Bởi vì Diêm Thăng đáp ứng rồi chính mình, Ninh Hạ muốn tiến lên cho hắn một cái ôm. Người nam nhân này vẫn luôn ở chính mình bên người, còn không phải là vì cái này sao? Ha ha, nam nhân sao, không đều là cái dạng này. Đặc biệt là Diêm Thăng như vậy nam nhân liền càng là như thế. Ngươi về phòng đi nghỉ ngơi đi, ngày hôm qua một đêm không ngủ, khẳng định đặc biệt mệt. Diêm Thăng lại không giấu vết lui về phía sau một bước, né tránh Ninh Hạ ôm. Ninh Hạ hơi hơi kinh ngạc, bất quá ngay sau đó liền không thèm để ý cười cười. Kia Diêm Thăng ca ca ngươi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, vừa mới giết như vậy nhiều tang thi, ngươi cũng mệt mỏi đi. Nói xong, Ninh Hạ liền xoay người đi ra ngoài. Mục đích đã đạt tới, nàng nhưng không nghĩ lại tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Diêm Thăng người nam nhân này, quá có thể trang. Hắn bên người ly nữ nhân căn bản là sống không được, đặc biệt là những cái đó chủ động đưa tới cửa. Hắn càng là một cái đều sẽ không bỏ qua. Đối chính mình. Hắn càng là thập phần khát vọng, vừa mới lại còn làm bộ làm tịch đẩy ra chính mình. Ha ha, trang cái gì người tốt? Như vậy cũng hảo, thỉnh nàng trong chốc lát ghê tởm còn muốn tắm rửa một cái. Mệt mỏi một đêm, nàng chính là vây được không được, muốn sớm một chút nhi nghỉ ngơi đâu. Phòng trong, tất cả mọi người đi rồi, chỉ để lại thống khổ Diêm Thăng, ôm đầu. Hắn ở hồi ức mấy năm nay trải qua. Hồi ức mấy năm nay, Ninh Hạ trên người phát sinh hết thảy. Chính là hắn lại tìm không thấy nửa điểm nhi Ninh Hạ biến thành cái dạng này nguyên nhân. Giống như chính là đột nhiên có như vậy một ngày, nàng liền bắt đầu thay đổi. Hắn biết, một người không có khả năng như vậy dễ dàng liền biến. Này trong đó khẳng định có cái gì nguyên nhân. Chỉ là hắn xem nhẹ. Cũng bởi vì điểm này, hắn đối Ninh Hạ ấy nấy càng sâu. Nói cái gì ái nàng, nói cái gì phải bảo vệ nàng. Liên nàng đã xảy ra cái gì sự tình hắn cũng không biết. Liên nàng vì cái gì thay đổi cũng không biết. Hắn xác thật không có tư cách đứng ở Ninh Hạ bên người, xác thật không có tư cách đi ái Ninh Hạ. Diêm Thăng cười khổ một tiếng, vớt lên trên bàn chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Trong phòng, Đồng Ngải Linh tiến tắm rửa gian đi tắm rửa. Mà Tư Đồ Viêm Thần lại ở trong phòng biên đi lại, nhìn như vô tình ở nơi nơi dạo. Trên thực tế, hắn lại là ở trong góc nhất nhất buông xuống một ít đồ vật. Từ ngày hôm qua hắn cùng Đồng Ngải Linh hai người trụ tiến nơi này bắt đầu, sự tình liền từng cái nối góp tới. Hắn không thể không làm chút phòng bị. Đêm qua là hắn đại ý. Hắn sẽ không cho phép như vậy ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh, nếu không, thương tới rồi Đồng Ngải Linh, hắn là sẽ không tha thứ chính mình. Ngươi ở làm cái gì? Đồng Ngải Linh tắm rửa thực mau, từ phòng tắm ra tới, nàng trên người còn mang theo hơi nước. Nhìn Tư Đồ Viêm Thần tả hữu luồng lịch, nàng có chút tò mò. Chương 207 ra tay dự phòng, nhị. Không có làm cái gì, khắp nơi nhìn xem. Tư Đồ Viêm Thần không có nói cho Đồng Ngải Linh, hắn sợ nàng đã biết sẽ lo lắng. Hôm nay cái kia, thật sự không phải ngươi láo tình nhân. Đồng Ngải Linh cảm thấy đi, có một số việc vẫn là hỏi rõ ràng hảo, nếu không, đến lúc đó bị người cấp giết cũng không biết chuyện như thế nào. Hôm nay nàng nhìn kêu Ninh Hạ, cũng không phải là một cái đèn cạn dầu. Như thế nào cùng Mục Thanh trong miệng nói nữ nhân hoàn toàn không giống nhau a? Bất quá đâu, tình yêu là mù quáng, người trẻ tuổi nhóm bị tình yêu vỏ bọc đường cấp mê hoặc, nhìn không tới đối phương khuyết điểm cũng là bình thường. Tư Đồ Viêm Thần vô ngữ, cái này nha đầu, như thế nào còn ở dối rắm điểm này? Ngươi ghen. Hắn cũng là có thể nghĩ vậy một chút. Ta đi. Chúng ta nếu là minh hữu, ngươi cũng không nghĩ muốn xem đến ta bị ngươi người theo đuổi cấp không cẩn thận giết chết đi. Đồng Ngải Linh vô ngữ mở ra tay, tuy rằng nói Tư Đồ có làm nữ nhân thích tư bản. Chính là hắn cái dạng này cũng quá tự luyến một chút đi. Mà nàng lời nói, nguyên bản chỉ là một câu vui đùa lời nói, nghe vào Tư Đồ Viêm Thần lỗ thai lại không giống nhau. Ta sẽ không làm ngươi bị nàng giết chết. Ngậy! Ta chỉ là chỉ đùa một chút lạc. Kia muội tử tuy rằng có chút hận ta, nhưng là còn không đến mức động thủ giết ta đi. Đồng Ngải Linh thử tính hỏi đến, bởi vì nàng cũng không biết Ninh Hạ rốt cuộc là cái dạng gì người. Nàng cùng nàng không thân, mà nàng đối chính mình địch ý như vậy cường. Quỷ biết nàng có thể hay không. Trước cùng Tư Đồ Viêm Thần hỏi thăm rõ ràng lại nói hảo. Có loại này khả năng tính. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh liếc mắt một cái, muốn nhìn xem nàng cái gì phản ứng. Nếu nàng sẽ sợ hãi, vậy không cần nói cho nàng tình hình thực tế hảo. Ngươi cùng nàng thật đúng là không phải lão tình nhân quan hệ a. Đồng Ngải Linh được đến Tư Đồ Viêm Thần đáp án, nhưng thật ra không quá kinh ngạc. Hiện giờ thế đạo theo trước không giống nhau. Một nữ nhân nếu thích một người nam nhân, mà người nam nhân này không thích nàng, bên người còn có một nữ nhân khác nói. Như vậy nàng sẽ như thế nào làm? Nàng sẽ tìm mọi cách làm nam nhân kia thích chính mình đi. Như vậy, đơn giản nhất phương pháp là cái gì? Kia đương nhiên là giết chết chính mình tình địch, sau đó lại đem người nam nhân này buộc ở chính mình bên người đi. Chỉ là nàng phía trước cũng không biết Ninh Hạ rốt cuộc có phải như vậy hay không nữ nhân. Mặc kệ có phải hay không, nàng cũng không có như vậy lo lắng. Mặc thế, muốn giết chết nàng người nhiều đi. Bên ngoài những cái đó tang thi là có thể tính ra mấy chục vạn chỉ hảo đi. Cũng không thiếu Ninh Hạ như thế một cái. Chỉ cần thực lực của nàng đủ cường, tự nhiên là không sợ. Nếu nàng chính mình kỹ không bằng người, như vậy, nàng liền nghĩ biện pháp bảo mệnh là được. Nữ nhân này, chú ý điểm nhi không đúng lắm đi. Ngươi như thế nào biết? Hắn như cũ tò mò vì cái gì Đồng Ngải Linh sẽ nói như vậy. Nếu các ngươi là lão tình nhân quan hệ, ngươi sẽ không nói như vậy nàng. Đồng Ngải Linh cười hì hì nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Nếu kia Ninh Hạ tính cách là thực hòa bạo, thực hung hãn, kia Tư Đồ Viêm Thần liền tính cùng nàng là lão tình nhân quan hệ. Như thế nói cũng không kỳ quái. Chính là kia Ninh Hạ tính tình hiển nhiên là một cái nhuyễn muội chỉ bạch liên hoa hình A. Nhìn nhìn nàng kia nhu nhược dạng, quả thực chính là một lời không hợp ta liền cho ngươi rớt nước mắt cái loại này thủy tổ a. Như vậy nữ nhân, ở nam nhân trước mặt, giống nhau đều sẽ kích khởi bọn họ ý muốn bảo hộ đi. Liền tính Tư Đồ Viêm Thần là một cái ý chí sắt đá người, không thương hương tiếc ngọc, cũng sẽ không cho rằng nàng là cái loại này sẽ động thủ giết người người đi. Chương 208 chuyện cũ nhắc lại, 1. Nàng vừa mới thấy Ninh Hạ thời điểm, không cũng không có nghĩ tới nàng sẽ động thủ sát chính mình sao. Ha ha, từ trước Ninh Hạ, khả năng sẽ không, chính là hiện tại, nàng thay đổi. Tư Đồ Viêm Thần đi đến Đồng Ngải Linh bên người, thở dài một hơi. Hắn không biết Ninh Hạ vì cái gì sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Trực giác nói cho hắn, cùng Băng Mộ, cùng Diêm Thăng có thoát không khai quan hệ. Chính là hắn cũng không có đã làm cái gì chuyện này sẽ làm Ninh Hạ đã chịu như vậy kích thích. Mà nàng lúc trước làm kia chuyện, hắn là vĩnh viễn cũng không có khả năng tha thứ nàng. Mặc kệ là Diêm Thăng hoặc là Băng Mộ làm bất luận cái gì sự tình, nàng đều không có lý do làm như vậy. Xem ra, các ngươi quan hệ thực hảo a. Ân, ta, Diêm Thăng, Ninh Hạ, còn có ta đệ đệ, chúng ta bốn cái là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ninh Hạ từ nhỏ liền thích cùng Diêm Thăng chơi, bọn họ hai người quan hệ là tốt nhất. Tư Đồ Viêm Thần cũng không tính toán gạt Đồng Ngải Linh cái gì, nếu nàng hỏi, kia hắn liền nói ra tới hảo. Ngươi còn có cái đệ đệ. Đồng Ngải Linh thập phần kinh ngạc. Mặc kệ là kiếp trước kiếp này, nàng đều không có nghe nói qua Tư Đồ Viêm Thần còn có một cái đệ đệ a. Chẳng lẽ nói, đây cũng là nàng mang đến hiệu ứng bơm bướm. Ân, đúng vậy, chỉ là rất ít có người biết hắn tồn tại. Tư Đồ Viêm Thần cười, Đồng Ngải Linh phản ứng, hắn liệu đến. Diêm Thăng lần đầu tiên nhìn đến Băng Mộ thời điểm, cũng là cái dạng này. Nguyên lai là như thế này. Nói như vậy, kia nhưng thật ra nói quá khứ. Nàng kiếp trước chính là một tiểu nhân vật, nơi nào là có thể biết Tư Đồ Viêm Thần ra sự nhi. Bất quá nàng nhưng thật ra đối Tư Đồ Viêm Thần cái này đệ đệ có chút cảm thấy hứng thú. Vì cái gì không có cái gì người biết ngươi đệ đệ tồn tại đâu. Bởi vì, Tư Đồ Viêm Thần đang muốn trả lời, kết quả trong phòng đèn liền dập tắt. Đây là Đồng Ngải Linh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đèn. Lại muốn tới tình huống. Này rốt cuộc là cái gì phòng ở a? Bọn họ trụ tiến vào bất quá mới cả đêm, cư nhiên liền cấp làm ra tới như thế nhiều chuyện nhi. Nếu là đình điện, bọn họ tới rồi buổi tối nhưng không như vậy hảo quá. Bằng không, chúng ta vẫn là đi thôi. Đồng Ngải Linh nhưng không nghĩ muốn lại tiếp tục ngốc tại nơi này, vạn nhất trong chốc lát không biết như thế nào, mệnh liền cấp ném sao chỉnh. Đi là không thể giải quyết vấn đề. Tư Đồ Viêm Thần trấn an sờ sờ Đồng Ngải Linh đầu. Hắn biết, cái này nha đầu sợ hãi. Chỉ sợ cũng là bình thường, những người đó, trước nay đều sẽ không làm người quá thư thái, cũng sẽ không làm người làm trái bọn họ ý tứ. Hắn mạnh mẽ để lại Đồng Ngải Linh, những người đó trong lòng, đừng để nhiều không thoải mái. Còn bất biến pháp nhi cho bọn hắn tìm việc nhi. May mắn hắn cùng Đồng Ngải Linh hai người đều không phải không có tự bảo vệ mình năng lực người. Nếu không liền tính là hắn, cũng không nhất định có thể ở những người đó trong tay bảo vệ Đồng Ngải Linh. Hơn nữa, hôm nay Đồng Ngải Linh cũng không có phát sinh biến dị. Kia này ít nhất thuyết minh một chút, huyết tinh giết chóc, cũng không sẽ làm nàng biến thành tang thi. Nàng trong cơ thể tang thi virus cần thiết phải có một cái cơ hội mới có thể đủ dẫn phát. May mắn Đồng Ngải Linh thể chất đặc thù, có thể vững vàng ngăn chặn kia tang thi virus. Bằng không nàng lúc này đã sớm đã là một con cái xác không hồn. Hắn hiện tại trong lòng đã cơ bản rõ ràng, kích phát Đồng Ngải Linh biến thành tang thi điều kiện là cái gì. Chỉ cần không cho kia chuyện phát sinh, Đồng Ngải Linh cũng liền sẽ không thay đổi vì tang thi. Nếu nàng vẫn luôn đều sẽ biến dị trở thành tang thi, những người đó cũng liền sẽ không vẫn luôn chết nhìn chằm chằm nàng. Chương 209 chuyện cũ nhắc lại, nhị. Rốt cuộc, như vậy Đồng Ngải Linh đối những người đó tới nói, không có bất luận cái gì tác dụng. Ai? Ngươi không cần luôn là sờ ta đầu được chưa a? Cảm giác như là đang sờ vẫn luôn cẩu cẩu giống nhau. Đồng Ngải Linh thực khó chịu. Nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người không có như vậy quen thuộc hảo sao. Ngốc tại nơi này hảo phiền ai. Không dứt chuyện này. Còn không bằng nghĩ cách đi ra ngoài săn giết tang thi, lộng chút vật tư đâu. Đồng Ngải Linh hơi có chút nhàm chán đùa bỡn chính mình đầu tóc, dựa ngồi ở trên sofa. Nay kẻ có tiền nhật tử tuy rằng là quá thực thoải mái, không lo ăn uống. Chính là nàng sầu chính mình mệnh cái gì thời điểm liền cấp công đạo ở chỗ này a. Lại nói này an nhàn nhật tử quá lâu rồi, liền sẽ cảm thấy thực nhàm chán a. Nếu có thể đủ đi ra ngoài nhiều lộng chút tang thi tinh hoạch, vậy là tốt rồi. Nàng hiện tại rất muốn nhanh lên nhi đem thực lực của chính mình tăng lên lên. Từ cùng Tư Đồ Viêm Thần tiếp xúc lúc sau, nàng mới phát hiện, nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại hưu thiên A. Từ trước nàng, thực lực tuy rằng không kém, có lẽ ở tầng dưới chót, vẫn là có thể quá thứ tốt. Thậm chí nàng có thể nghiền áp đại bộ phận dị năng giả. Chính là cùng Tư Đồ Viêm Thần tiếp xúc lúc sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai, thực lực của nàng thật sự không tính cường. Quả nhiên, cùng một ít so với chính mình cường đại người tiếp xúc, mới có thể đủ phát hiện chính mình nhỏ yếu. Mới có thể đủ khích lệ chính mình, hảo hảo cường đại lên. Ngậy! Tư Đồ Viêm Thần vô ngữ, nguyên lai là hắn nhìn lầm này tiểu nha đầu. Cái này nha đầu rõ ràng chính là nhàm chán, căn bản là không phải sợ hãi. Hắn thật đúng là chính là quá coi thường nàng. Này đinh điện chuyện này chuyện như thế nào nhi a? Còn có thể hay không tới? Đông Ngải Linh thấy Tư Đồ Viêm Thần không có chút nào muốn đi ra ngoài hỏi một chút ý tứ, nhịn không được hỏi đến. Không có việc gì, quá chút thời điểm thì tốt rồi, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua cửa phòng, khoe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Nga, ra đây đi ngủ, ngươi nhất định phải giám sát chặt chẽ một chút. Đông Ngải Linh xác thật là muốn tiến trong không gian đi, nghĩ đến Tráng Tráng lúc này hẳn là đã đem tinh hoạch đều phân loại hảo. Tuy rằng nói ra hỏa này tham ăn điểm nhi, chính là thời khắc mấu chốt vẫn là có chút tác dụng. Giống hôm nay, lộng như vậy nhiều tinh hoạch, nếu là làm nàng một đám đi rửa sạch phân loại, khẳng định là phải bị mệt chết. Chính là có Tráng Tráng tiểu tử này liền không giống nhau. Nàng hoàn toàn có thể đem đồ vật toàn bộ đều toàn bộ ném vào trong không gian đầu đi. Sau đó liền cái gì đều không cần phải xen vào, toàn bộ làm Tráng Tráng đi xử lý. Vừa mới bắt đầu nàng còn cảm thấy Tráng Tráng tiểu tử này quá có thể ăn. Nàng lúc ấy mua giam bông ít nhất cũng có cái 10 tới dương đi, lúc này cũng liền dư lại 8 dương. May mắn Tráng Tráng tiểu tử này thành thật, sẽ không có nàng trộm ăn vụng. Bằng không kia 8 dương khả năng đều giữ không nổi. Nàng đến tưởng cái biện pháp cấp Tráng Tráng lại lộng chút giam bông hoặc là lộng chút khác nó thích ăn đồ vật. Nếu không tiểu tử này đến lúc đó đói bụng sao chỉnh. Tuy rằng nói nó cũng ăn tang thi tinh hoạch, chính là thứ này ăn tổng cảm thấy không phải khẩu vị. Tráng Tráng thoạt nhìn vẫn là một con tiểu cẩu mà thôi. Làm một con chó con ăn như vậy ngạnh đồ vật, mặt khác cái gì đồ vật đều không ăn, tổng cảm thấy trong lòng băn khoăn. Tư Đồ, người bên kia có phải hay không vật tư rất nhiều a? Đông Ngải Linh đang chuẩn bị đi trên giường ngủ, như là lại nghĩ tới cái gì dường như, quay đầu hỏi Tư Đồ Viêm Thần. Ân, còn có thể. Diêm Thăng có phải hay không cũng rất có tiền. Nàng lần trước cùng Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này cùng nhau ăn cơm, hắn như vậy, chính là thực thổ hào. Chương 210 lừa bịp tống tiền, 1. Kia Diêm Thăng, cũng là, nhìn nhìn hắn kia khoe giàu hình dáng. Còn cái gì không vận lại đây mới mẻ hải sản. Tấm tắc, không hoa hắn một đốn đều thực xin lỗi hắn những cái đó cực phẩm tôn cua A. Ân, lý luận thượng là cái dạng này. Diêm gia xác thật là rất có tiền, đặc biệt là ở bọn họ đầu phục những người đó lúc sau, liền càng là đã phát đại tài. Tuy rằng Diêm Thăng cùng Diêm gia người không giống nhau, bất quá tiểu tử này mấy năm nay ảnh đế cũng không phải là bạch đương. Tiến trương tiền hẳn là có không ít đi. Vậy các ngươi cho ta bị điểm nhi lạp xưởng, giam đông, thịt bò. Đông Ngải Linh cười tủm tỉm, mắt cong cong, thập phần đẹp. Tìm kẻ có tiền hố đồ vật. Nàng là một chút áp lực tâm lý đều không có. Chủ nhân. Chân giò hun khói nhiều yếu điểm nhi. Tráng Tráng tiểu tử này nguyên bản là ở không gian sửa sang lại tang thi tinh hoạch, nghe thấy Đồng Ngải Linh nhắc tới răm đông ba chữ. Lập tức dựng lên lỗ thai. Đã biết. Đồ tham ăn. Đồng Ngải Linh mắng tiểu tử này một câu, sau đó tiếp tục mắt lấp lánh nhìn Tư Đồ Viêm Thần. Ngậy. Ngươi muốn chữ hàng vật tư. Kỳ thật. Nàng hiện tại đã là hắn thế tử, ăn mặc là không thiếu. Căn bản không cần phải đột. Ân, Diêm Thăng kia tiểu tử như vậy có tiền, ta yếu điểm nhi giam đông, cũng bất quá phân đi. Đồng Ngải Linh gật đầu. Không quá phận, có thể nhiều muốn chút, người muốn nhiều ít. Tư Đồ Viêm Thần không biết vì cái gì, nhớ tới vừa mới Đồng Ngải Linh nói cho Diêm Thăng, tinh hoạch từ bỏ thời điểm. Diêm Thăng kia ăn mệt biểu tình, hắn đột nhiên cảm thấy thực hảo chơi. Giống như. Đồng Ngải Linh chính là hắn khắc tinh A. Hắn rất muốn biết, Đồng Ngải Linh cùng Diêm Thăng đưa ra yêu cầu này thời điểm, Diêm Thăng sẽ là cái gì biểu tình? Có bao nhiêu muốn nhiều ít, ngạch. Trước tới cái 1.000 dương đi. Muốn nhiều cũng không tốt lắm đúng không? Đồng Ngải Linh có chút rồi dám cắn cắn môi, nàng không gian giống như cũng chỉ có thể phóng được như thế nhiều. Nếu không, nàng cũng sẽ không buông tha như thế tốt cơ hội đâu. 1.000. Tư Đồ Viêm Thần tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị Đồng Ngải Linh cấp nghẹn một chút. Không phải nói 1.000 dương chân giò hun khói nhiều, mà là, như vậy nhiều, nàng dọn đến động sao. Hơn nữa hắn cũng chưa thấy qua nàng ăn chân giò hun khói A. Ăn cơm thời điểm nàng còn sẽ cố ý đem chân giò hun khói chọn đến một bên, tuy rằng cuối cùng cơm nước xong thời điểm chân giò hun khói đều sẽ không thấy. Nghĩ đến nàng vẫn là ăn luôn. Bất quá hiển nhiên nàng không phải thực thích ăn thứ này. Nếu không nàng làm gì muốn đặt ở một bên không ăn đâu. Hiện tại lại đột nhiên muốn như thế nhiều nàng không ăn đồ vật, là có mặt khác tác dụng. Hơn nữa ở mặt thế trước, 1.000 dương mỗ dạng đồ vật, nhưng thật ra rất đơn giản lộng tới, tiêu tiền mua là được. Mặt thế lúc sau, rất nhiều đồ vật đình vận, hán kỳ hạ nhà xưởng còn không có vận chuyển lên, cho nên, riêng muốn rất nhiều nào đó đồ vật, không chỉ có đôi Diêm Thăng tới nói là một kiện việc khó nhi. Với hắn mà nói, cũng không đơn giản, có khó khăn. Đồng Ngải Linh nhìn Tư Đồ Viêm Thần biểu tình, thử tính hỏi đến. Con hảo, tính, hắn trực tiếp làm Diêm Thăng chuẩn bị tính, dù sao chết bần đạo không bằng chết đạo hữu. Ai làm Diêm Thăng kia tiểu tử làm cho bọn họ chú hạ, vậy phải làm hảo bị hắn tiểu thê tử hố chuẩn bị. Vậy thành, ta trước ngủ đi lạc. Ngươi không cần quấy rầy ta nga. Ta rời giường khí rất lợi hại. Đồng Ngải Linh dặn dò một câu, liền xoay người lên giường ngủ đi. Trên thực tế nàng là vào không gian. Chủ nhân thật tốt. Chủ nhân là tốt nhất chủ nhân. Tráng tráng nhảy tròn vo thân mình, quay chung quanh Đồng Ngải Linh nhảy. Chương 211 lừa bịp tống tiền, nhị. Hiện tại biết ta được rồi. Ngươi cho ta khống chế một chút. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đều đã như thế béo. Cũng không biết ngươi là như thế nào lớn lên, như thế nào liền nằm ngang phát triển đâu. Đồng Ngải Linh duỗi tay vớt lên trắng tráng, ôm vào trong ngực, vớt ve nó kia mềm mại mao. Khó trách như vậy nhiều người đều thích dưỡng tiểu động vật, còn thích xuyên da lông quần áo. Này xúc cảm, xác thật thực không tồi. Tráng tráng không mập. Tráng tráng ăn cái gì là vì càng tốt trợ giúp chủ nhân. Tráng tráng không cao hứng phản bác Đồng Ngải Linh. Hiển nhiên, thân là một con không gian thủ hộ thú, nó cũng là có tôn nghiêm. Không thể bởi vì ăn cứ như vậy bị chủ nhân ghét bỏ. Được rồi, tùy ngươi như thế nào nói lạc, đồ vật chuẩn bị cho tốt sao. Đồng Ngải Linh lười đến cùng gia hỏa này so đo, vô vô nó đầu nhỏ, liền đem nó thả xuống dưới. Chuẩn bị cho tốt. Chủ nhân, nói tốt. Cấp. Không đợi tráng tráng nói xong, Đồng Ngải Linh đã cầm 5 căn răm bông đặt ở tráng tráng trước mặt. Nàng chính là một cái thực giữ chữ tín chủ nhân đâu. Cảm ơn chủ nhân. Tráng tráng lắc lắc cái đuôi nhỏ, xoắn thí cổ nhảy dựng lên, tiếp được giam đông, liền xoay người trở về chính mình hoa. Đây là Đồng Ngải Linh có thứ trải qua một nhà sùng vật cửa hàng thời điểm lấy về tới. Gia hỏa này tuy rằng nói vẫn luôn sinh hoạt ở nhiệt độ ổn định không gian bên trong, nơi này hoàn cảnh cũng thực hảo. Chính là tổng nhìn nó quỳ dạp trên mặt đất, cảm giác như là lưu lạc cẩu dường như. Dù sao mấy thứ này cũng không cần tiền, thuận tay lấy một cái. Làm nó có thể hảo hảo ngủ, không phải khá tốt. Quả nhiên tiểu tử này thấy này mềm mại hoa, mắt đều sáng, lập tức liền ghé vào mặt trên, không đứng dậy. Ngày thường có cái gì thứ tốt, nó đều sẽ đặt ở trong ổ, hoàn toàn là đem thứ này trở thành chính mình ra. Xem nó như vậy, cùng tiểu cẩu không sai biệt làm sao. Còn nói chính mình không phải cẩu. May mắn nàng sợ ra hỏa này ăn xong đi hội trường rất béo, cho nên cầm một cái đại hào nhi. Nếu không liền nó kia tàng đồ vật kính nhi, không bao lâu nó liền không địa phương ngủ. Đồng Ngải Linh bật cười. Nàng đi tới tráng tráng đã phân hảo tang thi tinh hoạch bên cạnh. Vừa mới vẫn luôn chỉ lo sát tang thi thu tinh hoạch, căn bản là chưa kịp số. Lần này, vừa thấy, nàng trong lòng liền nhạc nở hoa. Ngoan ngoãn, này ít nhất cũng có cái 100-200. Này tang thi chiều thật đúng là không phải thổi. Khó trách Diêm Thăng như vậy hoàn mỹ trang bị. Như vậy sốc vác đội ngũ, đều sẽ tổn thất rất lớn. Cái này cũng chưa tính nàng cho Diêm Thăng những cái đó tinh hoạch. Nay tính toán, tổng cộng đều có mau 400 tinh hạch. Bất quá lần này thi triều đều là một ít bình thường tang thi, có dị năng tang thi nhưng thật ra rất ít. Nếu không liền một con đều đủ bọn họ uống một hồ. Nhưng thật ra cũng có thể nhìn ra tới, đưa tới thi triều người cũng không muốn bọn họ chết. Bình thường tinh hạch có 100 nhiều, thuộc tính tinh hạch nhưng thật ra chỉ có 10 mấy viên. Hỏa hệ có 5 viên, thủy hệ có 7 viên. Nghĩ nghĩ, Đồng Ngải Linh đem thuộc tính tinh hạch đều thu lên. Bình thường tinh hạch, nàng chia làm 2 phần, 1 phần 70 viên, tính toán cấp không gian hấp thu rớt. Mặt khác 30 viên, nàng tính toán cấp tráng tráng ăn luôn. Gia hỏa này thực lực cũng là hẳn là hảo hảo tăng lên một chút. Lúc sau còn dư lại 60 mấy viên tang thi tinh hạch, Đồng Ngải Linh tính toán chính mình hấp thu 50 viên, lưu lại 10 mấy viên khẩn cấp dùng. Cứ như vậy, nàng cấp bậc hẳn là có thể lên tới nhị cấp đi. Kỳ thật chính yếu, nàng là muốn nghĩ biện pháp đem thủy hệ dị năng cũng tăng lên lên. Mặc kệ nước lửa dị năng có bao nhiêu sao không liên quan. Có thể thức tỉnh xong hệ dị năng, kia chính là thực không dễ dàng. Chương 212 tuyệt tình, 1. Có thể đem nó lưu lại hơn nữa phát triển lên, cũng là Đồng Ngải Linh trong lòng suy nghĩ. Nàng nhưng không nghĩ đến cuối cùng, thủy hệ dị năng biến mất, chỉ để lại hỏa hệ dị năng. Kiếp trước ở mặt thế bên trong kinh nghiệm nói cho nàng, đơn hệ dị năng tuy rằng thực hảo phát triển, chính là tới rồi hậu kỳ, liền sẽ thực có hại. Dị năng càng nhiều, sát chiêu liền càng nhiều, nhưng che giấu thực lực cũng càng nhiều. Hơn nữa, song hệ dị năng giả, là thực dễ dàng liền có thể lại lần nữa kích phát mặt khác dị năng. Chỉ là yêu cầu cơ hội. Chính là nếu nàng đã từng thức tỉnh quá song hệ dị năng, tới rồi sau lại biến mất rớt. Như vậy nàng liền rất khó lại thức tỉnh mặt khác dị năng. Tráng tráng, đem này đó cầm đi ăn luôn. Đồng Ngải Linh đem tráng tráng kia phần giao cho nó, sau đó liền chính mình ngồi ở bên kia, bắt đầu hấp thu tang thi tinh hạch. Mà không gian bên ngoài, Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh ngủ say. Ánh mắt liền dần dần lạnh xuống dưới. Người nọ, quả nhiên lại tới nữa. Nếu không phải hắn đã sớm đã làm phòng bị, không biết người nọ lại tính toán làm cái gì. Vừa mới đèn tiêu diệt, chính là hắn công kích tạo thành. Chỉ là may mắn, bị hắn đã sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật cấp ngăn lại tới. Nếu không còn không biết hắn muốn hướng về phía Đồng Ngải Linh làm cái gì. Hắn lúc này, tinh thần lực cơ hồ đã thấy đáy. Muốn hoàn toàn khôi phục, nhất định phải muốn hấp thu đại lượng tang thi tinh hạch. Lúc này, là tuyệt đối không thể đủ bị người quấy rầy. Hắn không có khả năng vẫn luôn liền thủ Đồng Ngải Linh, nói vậy, chờ bọn họ ra phòng này, hắn liền không có năng lực bảo hộ Đồng Ngải Linh. Diêm Thăng tiểu tử này, có biết hay không hắn biệt thự bên trong cất giấu như thế nhiều địch nhân. Chỉ là hiện giờ hắn đáp ứng ở lại, nhất thời nửa nhi cũng không có khả năng cứ như vậy đi rồi. Chỉ có thể là tới đâu hay tới đó, gặp được cái gì sự tình liền giải quyết cái gì hảo. Xác định chính mình thiết hạ phòng ngự có thể chân chính chống đỡ người kia lúc sau, Tư Đồ Viêm Thần cũng lấy ra tang thi tinh hạch hấp thu lên. Hơn nữa hắn bị hạ một phần nhi, tính toán trong chốc lát cấp Đồng Ngải Linh hấp thu. Chờ nàng tỉnh ngủ, hẳn là còn có thời gian. Bất quá nàng tinh thần lực tiêu hao hẳn là không có rất nhiều, nàng thực thông minh. Đánh nhau thời điểm vẫn luôn là có ý thức bảo tồn chính mình tinh thần lực, có thể không cần dị năng liền không cần. Cho nên mọi người đều mệt không được thời điểm, nàng thoạt nhìn cũng không có như vậy mệt. Mà nàng giết chết tang thi cũng không ít, chỉ là không thua kém hắn mà thôi. Ngoài cửa, Ninh Hạ đầy mặt dữ tợn, nàng che lại trên tay miệng vết thương, pha không cam lòng nhìn kia phiến môn. Kia miệng vết thương là Đồng Ngải Linh đêm qua thọc, nguyên bản là đã hảo, chính là lúc này lại hiện ra. Hơn nữa kia miệng vết thương so với ngày hôm qua tới, càng thêm thâm. Viêm Thần ca ca, ngươi thật sự đối ta như thế tuyệt tình sao? Đêm qua thương, là Đồng Ngải Linh chát, nàng trừ bỏ đối Đồng Ngải Linh có chút phẫn hận ở ngoài, không có mặt khác cảm giác. Chính là hiện tại, Tư Đồ Viêm Thần tự mình bị thương nàng, rồi lại là không giống nhau cảm giác. Nếu ngươi tuyệt tình, vậy đừng trách ta vô nghĩa. Ninh Hạ giữ tợn trên mặt, dần dần lộ ra tươi cười. Bất quá nàng vẫn chưa có cái gì hành động, chỉ là chậm rãi biến thành một đoàn khói đen, tiêu tán. Diêm Thăng vừa mới từ thư phòng ra tới, nhìn về phía bên này, rồi lại cái gì đều không có thấy. Kỳ quái, là ta ảo giác sao? Lắc lắc đầu, hắn đi xuống lầu, âm thầm cười chính mình quá đa nghi. Ninh Hạ vừa mới chính là đáp ứng rồi hắn, sẽ không lại sang vậy. Đêm này đó phân cho các huynh đệ đi, trong chốc lát lại đi kho hàng lấy chút vật tư chia các huynh đệ. Diêm Thăng đi đến dưới lầu, tìm được chính mình dẫn đầu, đem những cái đó tinh hạch giao cho hắn. Chương 213 tuyệt tình, nhị. Là. Dẫn đầu đối Diêm Thăng cảm kích nhìn thoáng qua, lúc này mới xoay người rời đi. Giống bọn họ người như vậy, chính mình mệnh là không quan trọng, dù sao đi theo Diêm lão bản kia một ngày, bọn họ cũng liền làm tốt hẳn phải chết quyết tâm. Chính là bọn họ còn có người nhà, bọn họ không thể đủ không màng chính mình người nhà. Đặc biệt là mấy ngày nay, bên ngoài xuất hiện như vậy quái vật, bọn họ người nhà đã chết không ít. Dư lại, cũng là rất khó tồn tại đi xuống. Nếu không phải Diêm tiên sinh thường xuyên làm cho bọn họ lấy chút vật tư trở về, bọn họ người nhà khả năng đã sớm chết đói. Không giống như là mặt khác lão bản, đều mặt thế, cư nhiên còn cầm buồn cười tiền mặt cho bọn hắn phát tiền lương. Lúc này, ai không biết vài thứ kia chính là một trương phê giấy. Diêm Thăng đối với thủ hạ gật gật đầu, sau đó xoay người lên lầu, hắn cũng mệt mỏi. Yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mặt khác, hắn cũng còn có chuyện phải hảo hảo hỏi một chút những cái đó lao nhân. Hắn đã đáp ứng rồi bọn họ, hảo hảo thử thử đồng ngải linh cùng tư đồ viêm thần. Chính là những người đó lại vẫn là thiện làm chủ trương, đêm này đó tang thi lộng tới nơi này tới. Chẳng lẽ bọn họ là sợ hắn chết không đủ thảm sao? Hắn nơi này trừ bỏ chính hắn, còn có như vậy nhiều huynh đệ, hắn không thể cứ như vậy làm cho bọn họ mọi người trở thành những người đó quân cờ. Diêm thiếu gia, sự tình như thế nào? Diêm Thăng trở về chính mình phòng, vừa lúc trên bàn máy tính liền sáng lên. Bên trong, một cái đầu bạc lão nhân đối với hắn hỏi đến. Ha ha, như thế nào, ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi các ngươi, như thế làm là cái gì ý tứ? Diêm Thăng cũng không có trả lời hắn nói, ngược lại là cười lạnh một tiếng, chất vấn đến. Cái gì ý tứ? Đối diện lão nhân vẻ mặt mờ mịt. Hiển nhiên, Diêm Thăng hỏi chuyện làm hắn cũng có chút không biết cho nên. Hôm nay tang thi triều, ta đã chết 2 người huynh đệ. Bị thương 12 người. Nay bút chướng, các ngươi muốn như thế nào cùng ta tính? Diêm Thăng lạnh lùng nhìn trước mắt lão nhân, hận không thể muốn giết chết hắn. Hắn tuy rằng đáp ứng giúp bọn hắn làm việc nhì, chính là hắn lại không phải Diêm gia những người đó, là bọn họ chó săn. Có thể tùy tiện bị bọn họ lợi dụng. Tang thi triều. Lão nhân nghe vậy, cũng là cả kinh. Kia nữ nhân đã chết. Các ngươi không biết chuyện này. Diêm Thăng tuy rằng thực phẫn nộ, chính là hắn cũng không có mất đi lý trí. Những người này, không cần phải tại đây chuyện thượng lừa hắn. Càng không thể diễn trò cho hắn xem, bởi vì bọn họ cũng không có cái kia tất yếu, bọn họ cũng không sợ hắn. Xem hắn phản ứng, cũng không phải giả vờ. Ta cũng không biết ngươi nói tang thi triều là chuyện như thế nào nhi. Chúng ta nếu đáp ứng rồi làm ngươi toàn quyền xử lý chuyện này, liền sẽ không nhúng tay. Lão nhân trên mặt mang theo ngạo khí, bất quá như cũ vẫn là nhíu mày. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ, ngươi tổn thất, chúng ta cũng sẽ bồi thường ngươi. Coi như là ngươi làm chuyện này đại giới, ta tưởng, chuyện này hẳn là hướng về phía tư đồ viêm thần cùng nữ nhân kia tới. Trên thế giới này, muốn nữ nhân kia, không ngừng bọn họ. Diêm Thăng cũng là vì giúp bọn hắn làm việc mới có như vậy tổn thất, bọn họ ở tiền phương diện này, luôn luôn đều là rất hào phóng. Liên tính hiện tại tiền không phải tiền, đều yêu cầu vật tư, bọn họ cũng trả nổi. Ân. Diêm Thăng gật đầu, không nói gì. Bởi vì hiện tại hắn trong óc bên trong đột nhiên toát ra tới một cái ý tưởng. Một cái ngăn không được ý tưởng, hắn không có tâm tình cùng tinh lực lại đi ứng phó lao giả này. Chương 214 tuyệt tình, tam. Kia chuyện, ngươi vẫn là mau chóng làm đi, yêu cầu cái gì có thể nhắc lại, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Dứt lời, Diêm Thăng máy tính liền đen bình, kia lão nhân cũng không thấy. Diêm Thăng chỉ là ngốc ngốc ngồi ở ghế trên, hắn trong óc bên trong cái kia ý tưởng dọa đến hắn. Cũng làm hắn không dám đi tin tưởng. Chính là hắn biết rõ, liền tính là hắn không tin, có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra. Có một số người, thay đổi, chính là thay đổi, trở nên hắn đã không quen biết. Ninh Hạ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Diêm Thăng lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Hắn thư phòng mặt trên, chính là Ninh Hạ phòng. Tuy rằng cái gì đều nhìn không thấy, chính là hắn lại giống như đang nhìn cái gì giống nhau. Cuối cùng, hắn nhắm lại mắt, một giọt nước mắt từ trong mắt hắn chảy xuống. Cơm chiều thời gian, một đám người đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Ninh Hạ càng là sớm liền đi theo người hầu ở dưới lầu chuẩn bị đồ ăn. Đương Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người cùng nhau xuống lầu thời điểm, nhìn đến chính là Ninh Hạ một bộ hiền huệ tiểu hong mật bộ dáng. Không ngừng từ trong phòng bếp biên mang sang một mâm bàn đồ ăn. Vừa mới Tư Đồ Viêm Thần ở nàng tỉnh lại thời điểm liền cho nàng 10 viên hỏa hệ tinh hạch. Kêu nàng hấp thu, chờ ăn cơm chiều thời điểm lại đến kêu nàng. Nàng lại đem tinh hạch đặt ở trong không gian biên tồn. Nàng vừa mới chính là ở trong không gian biên hấp thu nửa ngày tinh hạch, trên tay hỏa hệ tinh hạch đều hấp thu xong rồi. Lúc này vừa mới có chút hiệu quả, nàng nhưng không nghĩ lại tiếp tục hấp thu hỏa hệ tinh hạch. Làm nàng thật cao hứng một chút là, nàng dị năng hiện giờ đã mau nhị cấp. Tuy rằng không có lên tới nhị cấp làm nàng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng là nàng thủy hệ dị năng lại có khởi sắc, hiện tại nàng đã có thể một tay khống chế thủy cầu, một tay khống chế hỏa cầu. Tuy rằng nói thủy cầu so với hỏa cầu tới vẫn là nhỏ không ít, chính là ít nhất nàng sẽ không ở sử dụng thời điểm trong cơ thể có một loại hỗn loạn cảm giác. Như vậy thực hảo. Những cái đó tang thi tinh hạch quả nhiên không phải bạch hoa A. Chờ đến về sau lại nhiều hơn hấp thu một ít tang thi tinh hạch, nói không chừng hai loại dị năng liền có thể hoàn mỹ dung hợp. Tư Đồ Viêm Thần chỉ biết nàng là hỏa hệ dị năng, cho nên cho nàng đều là thập phần tinh thuần hỏa hệ tinh hạch. Này đó tinh hạch so với nàng buổi chiều đánh tới tinh hạch, một viên đều có thể đủ để được với 10 viên. Này một viên liền đủ để cho nàng buổi chiều hấp thu rất thủy hệ tinh hạch toàn bộ bị triệt tiêu. Liên quan nàng điền đi vào kia mấy chục viên bình thường tang thi tinh hạch cũng đều có thể toàn bộ hưởng phí rớt. Vẫn là lưu trữ về sau chậm rãi rửa tay đi. Chính yếu chính là, nàng chính mình một người ngốc tại phòng, tổng cảm thấy thực không an toàn. Đêm qua công kích nàng người kia, nàng tổng cảm thấy đối phương người tới không có ý tốt, là muốn nàng mệnh. Hơn nữa nàng trực giác nói cho nàng, người kia liền tại đây trong phòng biên. Nếu nàng rời đi Tư Đồ Viêm Thần, còn không chừng người nọ như thế nào lộng chết nàng đâu. Vẫn là đi theo Tư Đồ Viêm Thần bên người tương đối an toàn một chút. Viêm Thần ca ca, các ngươi xuống dưới A. Ninh Hạ ngẩng đầu nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần cùng Đồng Ngải Linh hai người, nhưng thật ra trực tiếp lộ ra tươi cười. Liên tính là đối với Đồng Ngải Linh, cũng không có buổi chiều cái loại này oán hận bộ dáng. Ngược lại là vẻ mặt hòa khí. Mau tới, lập tức liền có thể ăn cơm. Ta làm rất nhiều chuyên môn, đều là Viêm Thần ca ca người thích ăn Nga. Ta cũng không biết tẩu tử thích ăn cái gì, dù sao đều làm rất nhiều, tạm chấp nhận ăn chút nhi đi. Như vậy Ninh Hạ, ngược lại càng làm cho Đồng Ngải Linh biến yếu. Rõ ràng như vậy chán ghét nàng. Ngược lại còn muốn giả bộ như vậy thích nàng bộ dáng. Chương 215 tuyệt tình, 4. Tấm tắc, quả nhiên thiên hạ bạch liên hoa đều là giống nhau a. Nàng nói như thế nào nhìn Ninh Hạ giống như rất quen thuộc, lại giống như nhận thức nàng giống nhau. Nay còn không phải là Đinh Thị mẹ con phiên bản sao. Làm người tốt cho ai xem kia. Đúng vậy, tạm chấp nhận ăn chút nhi đi. Ai, ngươi miệng như vậy chọn, cũng không biết người hôm nay có thể ăn được hay không no đâu. Ngày hôm qua Diêm lão bản chuẩn bị như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn, ngươi đều không thích ăn. Ta nghe nói ngươi trước kia thích ăn, hiện tại đều không thích đâu. Đồng Ngải Linh quay đầu sửa sang lại một chút Tư Đồ Viêm Thần cà vạt, giống như vô tình nói đến. Ninh Hạ nghe được Đồng Ngải Linh nói như vậy, trên mặt biểu tình lại không có sau đó biến hóa. Như cũng là treo tươi cười. Viêm Thần ca ca hiện tại thích ăn cái gì, ta có thể lập tức đi làm. Chỉ là nàng trong lòng đã đối Đồng Ngải Linh lại hận thượng một phần. Đồng Ngải Linh nhìn nàng một cái, cô nàng này đoạn số nhưng thật ra so Đinh Thị mẹ con muốn cao thượng rất nhiều đâu. Nàng nói như thế khó nghe, nàng đều không có dậm chân. Xem ra chiều nay nàng như vậy thiếu kiên nhẫn, đều là một cái ngoài ý muốn a. Nhìn nàng bộ dáng này, Đồng Ngải Linh cũng mất đi hứng thú. Tính, dù sao là Tư Đồ Viêm Thần phiền thoái. Nàng làm gì muốn thấu cái kia náo nhiệt ta? Tùy tiện ăn chút nhi tính, chờ đi trở về, ta lại mang ngươi ăn ngon. Tư Đồ Viêm Thần lại căn bản là không để ý đến Ninh Hạ, chỉ là nhìn Đồng Ngải Linh, thấp giọng nói. Tuy rằng thoạt nhìn như là đang nói vợ chồng hai người lặng lẽ lời nói, chính là thanh âm kia lại không thấp. Ninh Hạ nghe rành mạch. Thật sự a, ngươi thật tốt. Đồng Ngải Linh ánh mắt quét đến Ninh Hạ kia đã thay đổi sắc mặt bộ dáng, trong lòng buồn cười. Quả nhiên, có thể đối phó bạn gái cũ người, cũng chỉ có Tư Đồ Viêm Thần cái này đương sự mới được. Nếu không như thế nào nói trên thế giới này bạn gái cũ tiểu tam xuất hiện, đều là bởi vì nam nhân kia cha. Cũng không phải bởi vì nữ nhân phải vì khó nữ nhân. Tư đồ. Diêm Thăng cũng ra tới, bất quá sắc mặt của hắn cũng không đẹp, không giống như là ngày hôm qua như vậy cả lơ phất phơ. Giống như thoạt nhìn trong một đêm liền già rồi giống nhau. Diêm tiên sinh, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Nếu nói Đồng Ngải Linh nhìn không ra tới Diêm Thăng đối cái này Ninh Hạ có ý tứ, kia nàng liền sống uổng phí. Từ Ninh Hạ xuất hiện lúc sau, Diêm Thăng liền bắt đầu trở nên không thích hợp nhi. Đặc biệt là Ninh Hạ ở đối Tư Đồ Viêm Thần thổ lộ thời điểm, Diêm Thăng biểu tình liền càng là khó chịu. Ngay cả kia một chút cả lơ phất phơ đều banh không được. Không có gì, quá mệt mỏi. Diêm Thăng cười khổ một tiếng, ngay cả Đồng Ngải Linh đều nhìn ra tới hắn đối Ninh Hạ không giống nhau. Vì cái gì Ninh Hạ liền nhìn không ra tới? Vì cái gì nàng còn muốn chấp mê bất ngộ đâu? Nàng chẳng lẽ liền không thể nhìn xem nàng phía sau hắn sao? Diêm ca ca, ngươi xuống dưới A. Ta cũng làm ngươi thích ăn đồ ăn. Ninh Hạ nhìn thấy Diêm Thăng cùng Đồng Ngải Linh nói chuyện, trong lòng khó chịu. Lập tức đánh gãy Diêm Thăng cùng Đồng Ngải Linh hai người đối thoại. Làm cái gì? Diêm Thăng đánh lên tinh thần, hướng tới Ninh Hạ đi qua đi. Ngươi đến xem. Có thịt kho tàu móng heo, thanh xào cải làn, bạch rau luộc. Ninh Hạ lôi kéo Diêm Thăng cánh tay, đi tới bàn ăn trước. Ha ha, Ninh Hạ, ngươi đối ta như thế hảo, ta đều yêu ngươi. Diêm Thăng tựa hồ là lại hồi phục kia một loại bộ dáng, vô vô Ninh Hạ tay, ngoài miệng bẩn. Diêm Thăng ca ca, ngươi lại như thế hư, ta liền không để ý tới ngươi. Ninh Hạ làm bộ là thập phần thẹn thùng bộ dáng, xoay người vào phòng bếp. Diêm Thăng cho nàng phô cái này bậc thang thật đúng là kịp thời. Chương 216 tính kế thất bại, 1. Nếu không liền phải làm Đồng Ngải Linh cái kia tiện nữ nhân đắc ý. Bất quá, nàng rất tò mò, Viêm Thần ca ca nhìn đến nàng cùng Diêm Thăng hai người như vậy ve vãn đánh yêu, sẽ là cái gì phản ứng? Có người thích ăn sao? Không có lại gọi người đi làm đi. Tư Đồ Viêm Thần như là không có nhìn đến Ninh Hạ cùng Diêm Thăng hai người động tác, chỉ là mang theo Đồng Ngải Linh đi đến bàn ăn trước. Như vậy, chính là một cái thập phần săn sóc ôn nhu trượng phu mà thôi. Cắn cắn môi, Ninh Hạ oán hận vào phòng bếp. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra không chọn. Trải qua như vậy nhiều sự tình, nàng như thế nào còn sẽ kén ăn đâu. Có thể có ăn liền không tồi. Ta đều thích ăn. Không lãng phí, cũng đừng làm như vậy nhiều đồ ăn. Chúng ta vài người khẳng định đều ăn không hết, không bằng làm những cái đó bảo Tiêu đại ca cũng ăn chút. Đồng Ngải Linh nhìn về phía sau mấy cái đứng ở nơi đó bảo Tiêu. Nàng đảo không phải thánh mẫu, mà là, nàng có chuyện muốn làm, đến lúc đó còn cần bọn họ hành cái phương tiện. Hơn nữa, này thánh mẫu Bạch Liên Hoa, ai sẽ không trắng a? Liền hứa ngươi Ninh Hạ làm, không được nàng làm sao. Không có việc gì, bọn họ có, mặt khác chuẩn bị. Diêm Thăng nghe vậy, cười cười. Không nghĩ tới. Này Đồng Ngải Linh nhìn như vậy hung hãn một người, còn có như vậy một mặt. Nga, chúng ta đây liền ăn đi. Đồng Ngải Linh nghe vậy, cũng không hề nói nhiều. Dù sao có người nguyện ý cho bọn hắn đương người hầu, khiến cho nàng hảo hảo biểu hiện. Bọn họ liền phụ trách ăn là được. Tới tới, ngồi đi. Này bà ăn so với ngày hôm qua tới, nhưng thật ra thu hồi tới không ít. Từ nguyên bản kia thật dài bộ dáng, biến thành tứ phương cái bàn. Bất quá vẫn là phóng đại gấp đôi cái loại này. Nếu không, như thế nhiều đồ ăn, căn bản là không bỏ xuống được. Tới, canh tới. Ninh Hạ lúc này lại là bưng một chậu canh hướng tới bên này đã đi tới. Bất quá, nàng đi tới phương hướng lại là hướng về phía Đồng Ngải Linh tới. A, không đợi nàng đi đến Đồng Ngải Linh trước mặt, nàng dưới chân không biết như thế nào, lại đột nhiên vừa trợn. Cả người liền hướng tới Đồng Ngải Linh nào tới. Kia một chén canh liền đoàn ở tay nàng thượng. Nếu nàng té ngã, này canh cũng đến toàn bộ đều chiếu vào Đồng Ngải Linh trên người. Bất quá Đồng Ngải Linh lại không phải cái loại này ngây ngốc liền đứng ở nơi đó cho người ta bắt gú ngốc. Nàng một cái xoay người, liền đến Ninh Hạ bên người, một tay liền kéo lại Ninh Hạ, sau đó một tay tiếp được canh. Ninh Hạ tiểu thư, đi đường muốn xem lộ, ngươi quăng ngã không quan trọng, năng tới rồi người khác, kia đã có thể không hảo. Chờ Ninh Hạ đứng vững đường, Đồng Ngải Linh liền lạnh lùng nói đến. Nữ nhân này, cũng quá cố ý một chút. Đồng tiểu thư, ta biết ta buổi chiều là đối với ngươi ngữ khí vọt điểm nhi. Chính là ta đã biết ta làm không đúng, này đều đã làm ăn muốn cùng ngươi nhận lỗi. Vừa mới xuống lầu thời điểm ta cũng nghe ra tới ngươi không thích ta, ta đều nhịn, chính là vì cái gì ngươi còn muốn nhằm vào ta đâu. Ninh Hạ lại là đứng ở nơi đó đỏ mắt, mãn nhãn đều là ủy khuất. Đồng Ngải Linh nhìn Ninh Hạ, nhưng thật ra cảm thấy thực buồn cười. Nữ nhân này, vừa mới nàng còn cảm thấy nàng đẳng cấp cao đâu, lúc này như thế nào liền bắt đầu chỉ số thông minh thấp. Khen không được vẫn là như thế nào. Không khẩu Bạch Nha liền vu hãm nàng. Nàng chính là cứu nàng đâu. Không phải nói một câu chèn ép nàng lời nói sao. Này Nha liền bắt đầu trang bạch liên hoa, khóc thượng. Nàng là cảm thấy chiêu này còn dùng tốt sao. Ninh Hạ tiểu thư, ta hảo tâm cứu ngươi, như thế nào ngươi ngược lại còn ăn vạ ta. Cứu ta. Đồng tiểu thư, hại ta, lại cứu ta, ngươi này diễn làm cũng quá đủ điểm nhi. Chương 217 tính kế thất bại, nhị. Ninh Hạ cười lạnh một tiếng, nhìn Đồng Ngải Linh, đầy mặt đều là châm trọng, kia bộ dáng, thật đúng là đối Đồng Ngải Linh khinh thường tới rồi cực điểm. Ta hại ngươi. Đồng Ngải Linh sửng sốt. Nay chỉ cái tóc, chính là ngươi trên đầu vừa mới mang. Ninh Hạ chỉ vào trên mặt đất một con cái tóc, như là ảo thuật nhi dường như. Nguyên bản hẳn là xuất hiện ở Đồng Ngải Linh trên đầu cái tóc, lúc này nhưng thật ra thật sự liền như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất. Còn bị Ninh Hạ cấp giẫm cái nát nhừ, hiển nhiên, nàng vừa mới té ngã, là bởi vì này cái tóc. Đồng Ngải Linh không nói, này cái tóc, là vừa rồi ra cửa thời điểm, Tư Đổ Viêm Thần cố ý cho nàng đường thượng. Nói là nàng ngủ ngủ đến tóc đều loạn rớt. Nàng mới đeo không bao lâu, như thế nào cứ như vậy rơi xuống đất. Nàng lại như lúc trên đầu, kia kẹp tóc xác thật đã không còn nữa. Ta đi. Gặp quỷ A. Nàng cùng Ninh Hạ vẫn luôn đều không có tứ chi tiếp xúc. Nàng thực xác định, Ninh Hạ không có từ nàng trên người trộm đi này kẹp tóc.